Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 45. Tiêu Dạ, dựa vào cái gì mà tôi phải đợi anh? Dù Bất Địch từng câu thâm sâu hỏi anh. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tiêu Dạ nhìn Dư Bất Địch, nhìn mặt cô đang lạnh lùng như vậy. Tôi là đang suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể trả thù anh, mới có thể để ở trong lòng của tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ thật tốt, anh cùng Lôi Lôi cuối cùng cũng có một kết quả, coi như người ngoài cuộc là tôi, cảm thấy rất thoải mái. Dư Bất Địch vẫn cười, từ khi xảy ra chuyện lâu như vậy tới nay, cho tới bây giờ cô không có cười qua, đột nhiên lại cười, cười, nói. Bị Lôi Lôi cắn ngược một cái như vậy, cảm giác được không? Tiêu Dạ nhìn Dư Bất Địch, nghe cô châm chọc cười nhạo. Bối Khôn, chúng ta đi thôi, tôi vốn muốn đem căn phòng này để lại cho mình, bởi vì tôi cảm thấy đây là nhà tôi không cần phải cho anh. Nhưng bây giờ cũng để lại cho anh đi, không chi tôi cảm thấy có anh đợi ở đây, tôi sống cũng cảm thấy chán ghét muốn chết. Dư Bất Địch nói chán ghét, đối với cô chán ghét, lúc này đúng là không chống đỡ nổi. Em muốn chăm sóc cho cô, nhưng căn bản không có cách nào để chăm sóc, đây chính là quả báo. Bối Khôn, Dư Bất Địch rời tầm mắt nhìn Dư Khôn, đang đờ đẫn như là đang có điều suy nghĩ. Dư Bất Khôn tự hồ mới tỉnh hồn, nhìn Dư Bất Địch. Chuyện gì cơ? Thu dọn đồ đạc, Dư Bất Địch nói. Đi đâu? Dư Bất Địch cau mày. Chị đừng nhìn em như vậy, em chỉ là chưa bừng tỉnh mà thôi, Dư Bất Khôn vô hại nói, quay đầu nhìn Tiêu Dạ hỏi. Anh gì? Anh mới nói là vừa rồi bị Lôi Lôi cắn cho một cái, cho nên bị lấy ết phải không? Tiêu Dạ gật đầu. Nhưng Lôi Lôi cũng đâu có bị ết đâu, Dư Bất Khôn lại nói. Tất cả mọi người lăm lăm nhìn Dư Bất Khôn. Tôi chỉ là đang lừa gạt Lôi Lôi kia thôi, tôi ở đâu mà tìm được 5 người bị ết đến gương gian cô ta? Mấy người không phải là đề cao tôi quá đấy chứ? Mấy người kia tôi tìm đều có thân thể khỏe mạnh, chỉ là mấy tên đàn ông bị ổi mà thôi, Dư Bất Khôn không để ý mà nói. Sắc mặt Tiêu Dạ đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên đen thui. Có thể cả đời này trải qua 20 mấy năm cho tới bây giờ, chưa có ai bị chiếc khăm tới cái mức này. Trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Dư Bất Khôn cảm thấy bản thân không còn gì mà giải thích, ánh mắt mọi người đều đang đặt trên người của anh ta, rất quái lạ. Anh ta yếu ớt mở miệng. Cái đó tôi nói gì sai sao? Dư Bất Khôn, ra cửa đi, tôi tuyệt đối không đánh chết cậu, Kiều Đề Hoàn hung tợn nói. Dư Khôn vô tội nhìn Kiều Đề Hoàn. Nữ thần, dáng vẻ của chị rất kinh khủng. Đi ra ngoài, Kiều Đề Hoàn lớn tiếng rống to. Dư Bất Khôn sờ đầu một cái đi ra ngoài, Kiều Đề Hoàn cũng đi theo ra ngoài. Thật ra thì là vì muốn cho họ lưu lại một không gian riêng, luôn sẽ có một chút không nghĩ là người ngoài sẽ nghe được. Kiều Đề Hoàn cùng Dư Bất Khôn trước sau rời đi, bên trong căn phòng vẫn im lặng như cũ. Dư Bất Địch nhìn Tiêu Dạ như vậy, nhìn mặt anh có chút kìm nén, đủ loại biến hóa chưa bao giờ có. Bây giờ cô lại cảm thấy một chút cũng không tốt, một chút cảm giác cũng không có. Bản thân đã từng không ngừng ảo tưởng có một ngày, Tiêu Dạ có thể đối với cô biểu lộ ra mọi biểu cảm. Coi như là không vui, khổ sở cũng tốt, vẫn tốt hơn là một tấm mặt vĩnh viễn lạnh lùng. Tôi, anh, cho là, đột nhiên hai người không biết như thế nào lại cùng nhau mở miệng nói. Tiêu Dạ, chúng ta sớm hợp, sớm tan đi, Dư Bất Địch đột nhiên mở miệng. Lần này không náo loạn gì, không điên cuồng ném đồ ở dưới đất, không có nóng nảy hay là bất an, cô vô cùng tỉnh táo, nói sớm hợp, sớm tan. Anh có chút sợ hãi với biểu cảm của Dư Bất Địch, Tiêu Dạ nhìn chằm chằm vào cô. Em biết có nhiều chuyện trong chốc lát, em không thể chấp nhận nổi, nhưng anh có thể chờ. Chờ? Dư Bất Địch hỏi anh. Chờ cái gì? Lòng chuyển ý sao? Nhưng Tiêu Dạ, anh chờ được không? Tôi đợi suốt 6 năm, đánh đổi lấy cái giá thê thảm nhất, đổi lấy anh quay đầu, anh có thể dùng thời gian như vậy chờ đợi sao? Có thể, Tiêu Dạ nhấn mạnh. Dư Bất Địch tự hồ trầm mặc một chút, yên lặng nhìn Tiêu Dạ kiên định như vậy. Thật ra thì cô là không tin, thật là không tin Tiêu Dạ sẽ vì cô làm nhiều như vậy. Bây giờ hoặc là anh nấy, đối với Lôi Lôi có thể bởi vì anh nấy mà chăm sóc cho cô, đối với cô lại không thể bỏ đi. Cô lắc đầu một cái, lắc đầu nói, Tiêu Dạ, thời dịp mọi người vẫn còn có thể độc lập trong sinh hoạt, cứ như vậy đi, tôi không nghĩ đối với anh ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không có khả năng ôm hy vọng đối với anh. Hôn nhân của chúng ta bởi vì Tiêu Tiếu mà duy trì, bây giờ con bé không còn ở đây, cứ như vậy kết thúc đi. Hôn nhân của chúng ta anh vẫn cho là bởi vì em yêu anh, Tiêu Dạ nói, cho tới bây giờ cũng xem thường tình yêu này, coi như là bây giờ không còn thương nữa. Anh yêu thì không thể sao, bởi vì em yêu mới có thể chống đỡ được cuộc hôn nhân này, tin tưởng tình yêu của anh, tình yêu của anh cũng có thể chống được. Tiêu Dạ nói rất kiên quyết, dường như không muốn Diêu Bối Định có một chút cơ hội do dự cũng như cự tuyệt nào. Diêu Bối Định, em có thể không tin anh, cũng có thể không ôm hy vọng với anh, nhưng đừng cự tuyệt anh. Em biết mấy ngày nay em phải trải qua rất nhiều, em nhìn anh sẽ khó chịu, em để Diêu Bối Khôn đưa em về nhà mẹ, trở về một thời gian, trải qua một thời gian nữa, tâm tình bình tĩnh hơn, anh qua đón em về có được không? Tiêu Dạ cơ hồ là cầu xin cô đừng nên cự tuyệt. Có lúc cảm thấy ông chờ rất thích đùa bỡn, lúc mà bản thân cố gắng điên cuồng như vậy, đổi lấy lại là bóng lưng lạnh như băng. Lúc bản thân quyết định buông tay không lưu luyến gì nữa, nhưng đổi lấy lại là sự gấp gáp ôm lấy cô ở trong ngực. Cô trầm mặc nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh, sau đó vẫn thở ơ. Tiêu Dạ, tôi không nghĩ đối với anh tôi sẽ nổi giận, cô không muốn cùng với anh ầm ĩ. Nếu như anh thật là muốn chờ đợi thì chờ đi, nhưng tôi sẽ không chờ. Nếu như ngày nào đó tôi thích người đàn ông khác, coi như là vì đã thoát khỏi cái bóng mờ ở trong lòng này mà lập gia đình thêm một lần nữa, tôi cũng sẽ ly dị với anh. Anh không ly dị thì tôi có phạm tội song hôn cũng được, tôi sẽ không bởi vì anh mà trì hoãn hạnh phúc của tôi. Cổ họng của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói cái gì nữa. Diêu Định đi qua người của anh, lạnh lùng dường như một cơn gió thoảng qua. Cô kéo cửa, nhìn Diêu Bối Khôn mặt đầy ủy khuất vì bị Kiều Điều Hoàn dạy dỗ. Có lúc cảm thấy bản thân coi như không quá cô đơn, ít nhất còn có một em trai ruột, ít nhất còn có bạn thân nhất. Khi cô xảy ra chuyện, bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh cô, cho nên cô nghĩ cô sẽ từ từ, ít nhất từ từ điều chỉnh, sẽ không để cho người khác quan tâm cô phải đau lòng quá lâu. Diêu Bối Khôn bị Kiều Điều Hoàn dạy dỗ, đầu thiếu một chút nữa đã thấp tới sàn gạch, nhìn Diêu Bối Định xuất hiện, dường như thấy được cứu tinh, rất là đáng thương mong chờ mà nói, chị, hai người nói chuyện xong rồi. Bối Khôn, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà, Diêu Bối Định nói. Làm sao vẫn trở về? Diêu Bối Khôn kinh ngạc hỏi. Không phải đã nói anh rể không bị ép sao, làm sao vẫn phải đi về? Diêu Bối Định hung hăng lườm Diêu Bối Khôn. Được rồi, trở về thì trở về. Mỗi lần đều cảm thấy với chị của mình đều không có một chút nguyên tắc nào, chỉ cần cô nói cái gì thì chính là cái đó, từ nhỏ đến lớn đã hình thành thói quen. Là muốn em giúp chị thu dọn đồ đạc đúng không? Em lên lầu thu dọn. Diêu Khôn đi vào, nhìn ở trong phòng khách, người đàn ông kia cứng ngắc như hòa đá, nhịn một chút, hay là cũng không nói gì. Anh sợ nói nhiều, Tiêu Dạ sẽ thật sự bị đả kích, cho nên vẫn là tự giác vô cùng, đi lên lầu thu dọn đồ của chị gái. Ở cửa, Diêu Địch nhìn Tuyệt Hoàn, khẽ mỉm cười. Hoàn Hoàn, cảm ơn cô. Kiều Hoàn trở về, cười, không nói gì, có chút cảm tình, không cần nói cũng biết. Thật ra thì, mặc kệ anh ta có thể giải thích gì với tôi nghĩ tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Diêu Bối Định nói, thanh âm lặng lặng, không lớn, không nhỏ, nhưng vừa vặn, trong phòng người kia tuyệt đối có thể nghe được. Nhưng có giải thích, thì cũng coi như để cho cuộc hôn nhân này nhiều năm của chúng tôi, ở thời điểm cuối cùng với tôi cũng không quá chật vật như vậy. Chật vật. Tôi đã nghe được hai chữ này, ở trong thâm tâm của Diêu Bối Định, hôn nhân của bọn họ khiến cho cô thấy chật vật sao, hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Thật sự thì anh thật không tìm được một cơ hội nào có thể vãn hồi nữa. Kinh Hoan chủ động kéo tay của Diêu Bối Định. Diêu Bối Định bây giờ không còn dù lại nữa, trước kia rất chán ghét sự tiếp xúc của người khác, bây giờ có lẽ không còn chán ghét nữa. Kinh Hoan nói, đường mình đi, có lẽ một ngày liền thông thuận. Ừ, Diêu Bối Định gật đầu, hốc mắt có chút đỏ, giống như đang muốn nói, Hoắc Tiểu Khê, cô thật tốt, thật là rất tốt. Diêu Bối Định rời đi, căn phòng đột nhiên trống rỗng. Thật ra thì cô không rời đi, rất lâu cũng vẫn như vậy, một người ngồi trên ghế sofa thật lớn, nhìn trên đỉnh đầu đèn thủy tinh chói sáng hoa lệ, trong lòng sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Có lúc nghĩ, cả đời này, nghĩ lại cuộc đời này, thật sự có rất nhiều chuyện khiến cho anh phải nuối tiếc suốt đời. Anh từ khi còn nhỏ đã bắt đầu ý thức được thân phận đặc biệt của mình, 5 tuổi, liền chính mình nhìn thấy ba của mình làm chuyện vô cùng tàn nhẫn. Anh lúc đấy sợ hãi, liên tục mơ thấy ác mộng. Nhưng cha anh cũng không hề an ủi anh dù chỉ là một chút, chẳng qua chỉ nói với anh nên thích ứng, sợ một chút thích ứng mọi chuyện. 10 tuổi, mẹ anh qua đời. Anh nhớ lúc ấy ở trong nhà có rất nhiều người tới, ba vòng trong, ba vòng ngoài, vì mẹ của anh mà truy điệu. Anh lúc ấy quỳ ở trong đại sảnh, lặng lẽ nhìn mẹ của anh, Trương Mỹ Lệ, ở trên tấm hình đen trắng. Mẹ anh chết vì bệnh ung thư dạ dày. Thời điểm nhắm mắt, còn nắm chặt tay của anh nói, Tiêu Dạ, sau này phải nghe lời ba. Anh nghĩ, cha anh không thương mẹ, nhưng mà thời điểm mẹ qua đời, vẫn kéo tay của anh, cậu anh sống với cha thật tốt. Anh lúc ấy khóc rất thương tâm. Bởi vì trên thế giới này, người mà anh quan tâm nhất đã qua đời, anh cứ như vậy mà cô độc. Nhưng mà ba anh không khóc, toàn bộ quá trình vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Anh trầm mặc, lãnh đạm, thậm chí có một chút hơi khinh thường. Anh thực sự không thích ba anh dù một chút, anh cảm thấy ông tàn nhẫn. Sau khi mẹ anh qua đời, cha anh mang anh đi khắp nơi. Thậm chí có lúc bàn việc làm ăn về dùng ống đạn dược cũng sẽ kêu anh. Anh lần đầu tiên cảm nhận mưa đạn là lúc 12 tuổi. Đạn bên tai gào thét bay qua. Lúc ấy, anh sợ hãi, anh không nhúc nhích. Cha anh cũng sẽ không an ủi anh, chỉ biết dùng ánh mắt khinh thường đối với anh. Sau đó kêu người dạy anh võ thuật, đánh cận chiến, thương pháp. Cha anh cho tới bây giờ không yêu cầu anh học văn hóa, cho nên thật sự thành tích ở trường học của anh vẫn rất kém cỏi. Nhưng cha của anh vẫn yêu cầu anh học giỏi mấy môn ngôn ngữ của các nước, bởi vì sau này sẽ phải dùng tới. Anh gặp Lôi Lôi năm anh 13 tuổi, vào đúng ngày mùng 1. Lôi Lôi là một cô gái hoạt bát sáng sủa, thậm chí có chút xấu xa. Năm đó tóc còn nhuộm màu vàng. Ngay tự trường thứ nhất, Lôi Lôi đối với anh đã ân cần có thừa. Cuộc sống xung quanh anh cũng như bản thân của anh đối với mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạnh lùng. Cho nên dù năm đó mới có 13 tuổi, bạn học cũng không dám đùa cợt với anh. Thậm chí có chút sợ anh, chỉ có Lôi Lôi. Chỉ có Lôi Lôi không sợ chết như vậy đối với anh liều chết. Anh không có từ chối Lôi Lôi, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không thừa nhận qua thân phận của cô ta. Bây giờ nghĩ lại có lẽ năm đó Lôi Lôi cũng không hề thích anh. Chẳng qua là thời kỳ đó muốn ở cạnh một người giống như Tiêu Dạ. Một nam sinh lãnh khốc thế sẽ cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Sau đó không biết là tới khi nào lại xuất hiện thêm một Diêu Bố Định. Nói thật, có một đoạn thời gian khá dài anh không nhớ nổi Diêu Bố Định rốt cuộc là ai, có bộ dáng gì. Nghe nói là một cô gái ngoan ngoãn, nhà rất giàu, sau đó thích anh. Anh vẫn cảm thấy đó cũng chỉ là một cái tên, một người đối với anh mà nói không có chút ảnh hưởng gì. Nếu như không phải Hoắc Tiểu Khê xuất hiện thì anh nghĩ Diêu Bố Định ba chữ này anh hẳn cũng sẽ rất nhanh quên mất. Hoắc Tiểu Khê có là gan quả thật lớn. Mặc dù so với bọn họ lớn hơn 3 tuổi, ở Thượng Hải, mặc kệ là trung học cơ sở hay là trung học phổ thông, cũng không có ai dám khiêu khích anh, đừng nói đến khiêu khích đánh nhau, lời nói cũng không dám. Nhưng Hoắc Tiểu Khê lại dám. Hoắc Tiểu Khê bởi vì Diêu Bố Định mà đánh Lôi Lôi ở ngay trước mặt của cả lớp, khiến cho mặt mũi của Lôi Lôi mất sạch. Sau khi anh biết, anh đã đi tìm Hoắc Tiểu Khê, đứng ở cửa trường. Hoắc Tiểu Khê thẳng bước về phía của anh, nửa điểm sợ hãi cũng không có. Ngược lại bên cạnh cô có một người đàn ông, nghe nói tên là Cổ Nguyên, luôn luôn khuyên cô chớ xúc động. Chớ xúc động sao? Hoắc Tiểu Khê nhảy lên so với anh còn cao hơn, xuất thủ so với anh còn nhanh hơn. Anh thậm chí lúc ấy cứ thế mà né tránh quả đấm của Hoắc Tiểu Khê, cả người có chút mộng mị. Người con gái này thật sự liều mạng sao? Anh cho tới bây giờ khinh thường cùng phụ nữ so đo, cũng tuyệt đối không đánh nhau với phụ nữ. Một giây kia anh đã phá giới, anh đánh Hoắc Tiểu Khê, hai người cuối cùng cũng dừng lại. Hoắc Tiểu Khê bị thương tương đối nghiêm trọng, cho dù vậy thì Hoắc Tiểu Khê vẫn kiên nghị, dũng khí khiến cho anh có một chớp mắt bị thuyết phục. Dĩ nhiên đối với anh mà nói không tồn tại ảnh hưởng gì, chẳng qua anh liền nhớ tên Diêu Bối Định này. Từ đó về sau anh thật sự là rất ít tới trường, căn bản sẽ không ở trường gây sự, mà trường học từ học sinh đến thầy giáo đối với anh cũng sinh ra sợ hãi vô hạn. 19 tuổi tốt nghiệp, anh lần nữa nhìn thấy Diêu Bố Định, tới mượn được, tỏ ra nườm nớp lo sợ. Lôi Lôi cố ý làm khó Diêu Bố Định, anh cũng không để ý cái gì. Đối với cả một người không quan trọng, anh thực sự không có tốt đến mức kêu dừng tay. Chẳng qua là ngày đó, bản thân uống có chút nhiều. Năm đó 19 tuổi, mặc kệ bản thân đã trải qua cái gì, nhưng mà cuối cùng mà nói vẫn là độ tuổi dễ dàng xúc động, cùng thích giả bộ. Đối với cả người tới cửa rồi thì cũng sẽ không cự tuyệt. Anh rốt cuộc uống say, ngay trước mặt của Diêu Bố Định uống đến hồ đồ. Diêu Bố Định nhìn qua giống như một học sinh giỏi, cho nên anh thật không nghĩ tới Diêu Bố Định sẽ hành động to gan như vậy với anh. Đêm hôm đó, anh rất mơ hồ, mơ hồ ôm một cỗ thân thể ôn nhu, mềm mại đến không chịu nổi. Thật ra thì trước kia, Lôi Lôi thiếu chút nữa cũng vượt qua Lôi Trì, cho nên cũng hoảng hốt biết cỗ thân thể này cùng cơ thể kia không có một chút nào giống nhau. Nhưng mà lúc đó đầu rất choáng váng, cũng không đủ tỉnh táo, trong lòng thậm chí còn đang suy nghĩ, có lẽ Lôi Lôi chủ mã, dẫu sao năm đó cũng còn nhỏ, dẫu sao có nhiều chỗ thật sự đầy đặn lên rất nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy tạm được, cơ thể nhận được thỏa mãn cực lớn, cộng thêm say rượu rồi buồn ngủ nên ngủ rất say. Mở mắt một lần nữa liền thấy sắc mặt của Lôi Lôi sụp đổ, cùng với khuôn mặt ngượng ngùng áy náy, không biết phải làm sao mở miệng run rẩy. Dù đi không mặc gì ngồi ở trên giường của anh, cho nên một giây kia anh tỉnh dậy, anh liền biết cơ thể ấy của Diệu Vũ Đị trong dạ dày đột nhiên có một chút quằn quại. Không phải anh chán ghét thân thể của cô khiến anh vẫn thoải mái, chẳng qua là say rượu trước đó nên thân thể có chút phản ứng. Lôi Lôi không ngừng la hét, Diệu Vũ Đị ôm chăn không nói một câu. Anh thật sự rất muốn nhìn bộ dáng của Diệu Vũ Đị phản kháng, cứ như là một ánh mắt, một câu nói nhỏ bé. Tức là người con gái ấy dường như chỉ biết lụt bước, chỉ biết thỏa hiệp, không nói một câu. Anh cũng không biết bản thân có phải hay không thấy mất mát. Dù sao anh nghe có chút phiền não nên liền mang Lôi Lôi rời đi. Khi đó anh vốn nghĩ có thể để cho Lôi Lôi ở bên cạnh mình. Lôi Lôi về anh buông tha quá nhiều thứ, thậm chí bị bạn bè xa lánh. Anh không phải là một kẻ máu lạnh không chút tình người. Đối với loại người về anh hết lòng hết dạ, anh sẽ không cự tuyệt, giống như anh đối xử với tiểu đệ vậy. Anh đưa Lôi Lôi đi, lúc trở lại Diệu Vũ Đị cũng đã chuẩn bị rời đi. Diệu Vũ Đị nhìn qua nhu nhu nhược nhược, anh một mực không nghĩ nổi cô lúc ấy lên giường với anh làm sao mà lại có dũng khí được. Anh hỏi cô đòi tiền sao, cô nói không muốn, không phải bồi thường. Thật sự thì không phải bồi thường, chẳng qua là muốn đuổi cô mà thôi. Khi đó anh thừa nhận anh không ghét Diệu Vũ Đị, phát sinh đêm đầu tiên với người con gái này có chút cảm thấy bị hãm hại. Lần đầu tiên của người đàn ông cùng một người phụ nữ đầu tiên, anh cảm thấy phụ nữ vẫn thấy quan trọng hơn, mà Diệu Vũ Đị là lần đầu tiên, cho nên anh biết rõ một giây kia anh một chút cũng không ghét Diệu Vũ Đị. Hơn nữa thân thể của cô khiến cho anh cảm thấy tạm được. Diệu Vũ Đị đi rồi, hai người không còn một chút quan lại gì. Người con gái này cho người khác lần đầu tiên thật vui vẻ, nhưng không có nghĩ sẽ khiến cho anh sinh ra bất cứ rung động nào. Hơn nữa thời gian đó anh cũng có chút bận bịu, bận xử lý một vài việc mà cho anh để lại chuyện trên giang hồ. Cho đến một ngày, Diệu Vũ Đị cùng cả nhà tới nhà anh. Diệu Vũ Đị nói mang thai, cho anh kêu bọn họ kết hôn. Một lần kia anh thực sự ghét Diệu Vũ Đị, thậm chí có chút hận. Từ nhỏ anh sẽ ra tay nếu bị uy hiếp, bị cưỡng ép, đặc biệt không thể phản kháng. Mà anh biết rõ, cuộc hôn nhân này anh không thể nào phản kháng được. Coi như là thi thể, thì cha của anh cũng sẽ đem anh tới hôn lễ cùng Diệu Vũ Đị. Kết hôn. Đêm tân hôn, anh đưa Lôi Lôi ra ngoài. Anh đối với Lôi Lôi có anh nấy, hy vọng có thể đền bù, cho nên anh đưa cô ta ra ngoài. Anh nghĩ mấy năm sau có thể cho Lôi Lôi một lời giải thích. Lại không nghĩ tới, cùng Diệu Vũ Đị sống chung mấy năm đã bắt đầu có chút thay đổi. Những việc thay đổi kia, đến giờ anh thậm chí cũng không biết làm sao lại thay đổi. Ấn tượng trong anh, Diệu Vũ Đị vẫn luôn ôn ôn, nhu nhu, đối với anh không có ranh giới, lúc nào cũng có thể dễ dàng tha thứ. Anh ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, lên giường với rất nhiều phụ nữ, anh cho tới bây giờ không hề giấu giếm, cô cũng biết. Có lúc cô sẽ qua hào hãn ngồi một chút, người của anh khá nhiều người đều biết đến thân phận của Diệu Vũ Đị, dần dần ở đó truyền ra mọi chuyện. Diệu Vũ Đị ở bên trong có lẽ nghe được hết bát quái của anh, hơn nữa anh về nhà cũng không nhiều, người trưởng thành cũng sẽ biết đó là ý gì. Diệu Vũ Đị rốt cuộc làm sao mà kiên trì nổi, anh cũng không biết. Anh vẫn cảm thấy một ngày nào đó người phụ nữ này sẽ nói over, bởi vì anh cũng không thấy Diệu Vũ Đị người này lớn lên trong nhung lụa sẽ thật có thể chịu lấy ủy khuất nhiều đến như vậy. Có lẽ đó chỉ là linh cảm, hoặc sâu ở trong nội tâm luôn phản nghịch kia của một người thì có thể cuối cùng cô sẽ buông tha. Bụng của Diệu Vũ Đị càng ngày càng lớn, anh rất hiếm khi về nhà một lần cũng thấy cô luôn ôm lấy bụng của cô, cứ như vậy ôn nhu nhìn cái bụng mà nỉ non. Cô mới có 19 tuổi, còn chưa đầy 20, cô lại có thể làm mẹ của một đứa bé mà anh thậm chí không biết sau khi sinh ra sẽ có gì thay đổi. Anh lúc ấy một chút cũng không hề mong chờ, một chút cũng không có cảm nhận được làm cha. Có một lần, Diệu Vũ Đị nằm ngủ trên sofa, bụng khẽ phồng lên, vốn dĩ tròn trịa, nhìn lại có một chút tức cười. Anh về đến nhà, nhìn cơ thể tròn vo kia, đó là lần đầu tiên có chút không kiềm được mà dấn lên cái bụng nhu cao kia, có một chút kỳ quái. Một cái bụng tại sao lại có thể to đến mức này? Hơn nữa, rất rắn chắc, thật giống như là không có cảm giác gì quá đặc biệt. Anh hứng thú, thiếu chút nữa muốn rửa đi, nhưng mà đột nhiên cảm giác ở bên trong đột nhiên động một cái. Động vô cùng rõ ràng, anh thậm chí còn cảm thấy được ngón tay của mình bị đẩy ra. Một giây kia sợ hãi vô cùng, chờ rụt tay về. Lại biết nhúc nhích, cái vật nhỏ bên trong kia lại còn biết cử động. Anh trợn mắt, há miệng, nhìn cái bụng động đậy, sợ hãi. Diệu Định như là cảm nhận được bụng của mình đang động, nhưng không biết có phải do mệt quá hay không mà không mở mắt ra. Chờ qua nhỏ giọng nỉ non, tay tự nhiên vuốt ve bụng nói, cục cưng, ngoan ngoãn, để cho mẹ ngủ một chút. Mẹ, một lần kia anh dường như sâu sắc biết được anh thật sự đã sắp làm ba. Ngày hôm đó anh có chút kinh hoàng, thất thố rời khỏi nhà. Chuyện ngón tay chạm ở bụng lúc nãy cứ luôn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của anh. Đây rốt cuộc là cảm giác gì có thể khiến cho lòng của anh không ngừng biến hóa? Sau đó thì Diêu Bích Lịch sinh, nghe nói là con gái. Ngày đó vừa vặn anh ở bệnh viện nhưng lại không có đi thăm. Anh chẳng qua nhận được điện thoại nói là con gái. Anh không có nhìn cô, cũng không có nhìn con gái của mình. Dù để sau khi sinh bé cũng không về nhà nữa. Thời gian đó anh ở nhà một mình, nhưng thật sự có chút hấp tấp. Hấp tấp cái gì chính anh cũng không biết. Anh lúc ấy chỉ nghĩ có lẽ do trên giang hồ có quá nhiều việc mà thôi. Một tháng sau, Dương Định mang vợ nhỏ kia trở lại, còn mang theo một vú em. Cô mập lên rất nhiều, thân thể tròn vo, nhìn qua với lúc bình thường không giống nhau cho lắm. Tiêu Dạ, em một mình không lo được cho Tiêu Tiếu, nên mang theo một vú em tới, nếu như anh không ngại. Cô dè dặt hỏi anh. Hỏi anh làm cái gì, anh thậm chí ở nhà rất ít. Sau đó Dương Định, bà vú cùng đứa bé Tiêu Tiếu liền ở lại. Trong nhà thật ra có chút náo nhiệt, thường xuyên nghe được đứa nhỏ khóc. Có một lần nửa đêm anh về nhà, nghe được trong phòng của Diêu Định bé con đang khóc không ngừng. Chân anh không tự chủ được dừng ở trước cửa phòng. Anh thấy Diêu Định mắt có chút mơ hồ đứng dậy. Vốn là có bà vú, nhưng mà buổi tối Diêu Định vẫn luôn để cho bé con ngủ cùng mình. Cô ôm lấy bé con, sau đó vén áo lên. Cổ họng của anh khẽ nhúc nhích, bé con trực tiếp ngập lấy ti, không ngừng mút vào. Có lẽ giờ vừa bị ủy khuất, vừa nãy còn hung hãn khóc, giờ chỉ còn thút thít nắm quả đấm nhỏ không ngừng ra sức. Anh rời khỏi phòng của cô, không biết là cảm thụ gì, dù sao thế trong lòng cũng là lạ. Sau đó một thời gian thật lâu, anh cũng không về nhà nữa. Lần trước lúc về nhà, trong nhà không có gì bất định, bé con cùng bà vú nữa. Anh nhíu mày một cái, không suy nghĩ nhiều. Trong nhà yên tĩnh hơn, chung quy sau này dù nửa đêm, cũng không phải nghe thấy tiếng khóc thút thít, rồi sau đó đem anh đánh thức nữa. Có một ngày anh trở về nhà, thấy Diêu Vũ Địch đang thu dọn đồ đạc. Diêu Vũ Địch có chút vội vàng, lúc mà xuống lầu, thiếu chút còn đụng phải anh. Anh nhìn cô, hai người đột nhiên trầm mặc. Diêu Vũ Địch cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Tiểu Tiếu nửa đêm thường xuyên khóc, em nghĩ sẽ làm phiền anh, nên em đem con bé về nhà em nuôi một thời gian, cho bé lớn một chút, sẽ mang về. À, cho nên là về nhà, cũng tốt. Anh có chút châm chọc cười một tiếng. Anh không nói gì, cô nghĩ là anh đã ngầm đồng ý. Em đi, Diêu Vũ Địch nói. Anh đột nhiên kéo cô lại. Diêu Vũ Địch nhìn anh giống như có chút khẩn trương. Cô nói như vậy sao? Anh hỏi cô, chỉ về vị trí của ngực của cô. Diêu Vũ Địch liền đỏ mặt hồng thấu. Tôi dạ không giải thích được là tại sao lại đỏ mặt. Diêu Vũ Địch nhỏ giọng như là mũi vo ve lẩm bẩm. Sự em tối vô cùng, nhớ lúc Tiểu Tiếu đang ngủ mới về, cho nên có chút chán. Nói xong mặt lại càng đỏ hơn. Tiêu Dạ một giây kia liền giật mình, chậm rãi lỗ tai có chút đỏ, không nói một lời rồi đi. Hơn nửa năm sau, Diêu Vũ Địch trở lại, nhưng không mang theo bé con kia. Anh cũng không có hỏi tại sao, Diêu Vũ Địch cũng không có nói. Hai người cứ như vậy sống chung cùng một mái hiên, sinh hoạt chung một chỗ. Anh không cười nói bừa bãi một câu, cô cũng càng ngày càng trở nên im lặng, trở nên an tĩnh. Hai người cứ như vậy mà sống cùng. Đi qua 6 cái Tết cũng vẫn sống như vậy. Anh thực sự lại có một thói quen nhìn thấy Diêu Vũ Địch. Một ngày tùy thời, chỉ cần anh muốn nhìn, nhất định có thể nhìn thấy. Abu có lúc cố ý nói, Diêu Vũ Địch là một người phụ nữ tốt, vòng vo, kêu anh quý trọng cô. Abu không rõ chuyện gì xảy ra giữa anh và cô, mà anh cũng không có lý gì mà đi giải thích. Abu chỉ thấy, Diêu Vũ Địch ngồi im lặng rất lâu ở đại sảnh, im lặng nhìn người khác điên cuồng, sau đó lại im lặng rời đi. 6 năm, Lôi Lôi trở lại. Anh vẫn cho là Lôi Lôi trở lại khiến cho anh cùng Diêu Định sẽ càng ngày càng xa cách. Anh thật là không hề nghĩ tới khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Lôi Lôi lột xác đẹp đến như vậy xuất hiện ở trước mặt của anh. Anh không biết phải nói như thế nào, không nhịn được, thậm chí có chút hối hận đã kêu cô ta trở về. Anh cùng Lôi Lôi lần đầu tiên lên giường. Buổi tối kia anh thực sự là rất kìm nén. Lôi Lôi vô cùng lẳng lơ, vô cùng điên cuồng ở trên thân thể của anh. Anh cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, đã vậy lại còn nhớ tới sự định. Cho nên buổi sáng ngày thứ hai, anh kêu A Bưu đem thuốc tránh thai tới. Tạm thời, thậm chí không nghĩ qua muốn có thêm một đứa con, có con cùng người khác. Xảy ra quan hệ xong, Lôi Lôi ở bên cạnh anh càng là một chuyện đương nhiên. Anh trừ Lôi Lôi ra cũng không còn những người phụ nữ khác. Thật ra thì cho tới nay, đàn bà đều chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, có lúc thậm chí không để cho bản thân về ai mà thay đổi, cố ý tìm kiếm. Chính anh cũng không có ấn tượng gì với phụ nữ, mà cuộc sống cứ như vậy vài năm đầu cũng đã chơi không chút thú vị nữa. Bây giờ cảm giác với Dương Địch không giống ban đầu, là khi Dương Vô Địch bị bắt cóc, anh có chút lúng cuống, anh có chút không dám tin. Nếu như Dương Vô Địch đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh có thể hay không sống được như cũ? Có thể. Rất nhiều chuyện trong ký ức cho đến tưởng tượng của anh thì đã bị lệch hướng. Anh cuối cùng vẫn là chọn lựa Lôi Lôi, lựa chọn chăm sóc cho Lôi Lôi. Nội tâm của anh ăn sâu bền rễ, cảm thấy anh luôn nợ Lôi Lôi, nhưng anh không nợ Dương Vô Địch, bởi vì ban đầu chính là cô dùng thủ đoạn đùa bỡn, thậm chí ép buộc anh phải chấp nhận. Bị kịch phát sinh, anh mới biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Tiêu Tiếu giờ đi, anh là một người cha, anh thậm chí cho tới giờ còn chưa từng ôm qua bé, một lần cũng chưa từng ôm qua. Anh ở trong nước biển, túm lấy quần áo của Tiêu Tiếu, một trận sóng lớn đánh vào, biến mất, không thấy gì nữa. Anh nghĩ, cuộc đời này anh cực kỳ có lỗi với Tiêu Tiếu, con gái ruột của anh. Cho nên anh so với Dương Địch một chút cũng không hề dễ chịu, anh thật hận không giết được chính bản thân mình. Vì Dương Địch anh muốn bắt đầu lại, vì Dương Địch anh muốn một lần nữa ở bên, cho dù đã cảm thấy lúc này đó là hy vọng xa vời. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn lên đèn thủy tinh đang treo lủng lẳng. Anh 10 tuổi đã không còn khóc, 10 tuổi sau đó thật sự cũng không hề khóc. Diêu Hôn đưa Diêu Địch trở lại Diêu gia. Diêu mẹ nhìn thấy Diêu Địch hốc mắt liền đã đỏ. Diêu Địch gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhìn qua tái nhợt. Thật ra thì Diêu mẹ cũng gầy đi rất nhiều, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi. Hai người nhìn lẫn nhau, không nói gì, chỉ khóc tỉ tê. Cũng biết sẽ là như vậy, Diêu Khôn nhìn mẹ cùng chị gái. Cũng biết là sau khi gặp mặt, chỉ là thêm yêu thương, cho nên anh ta không đồng ý cho Diêu Địch trở về. Nhưng mà trở về thì cũng về rồi, anh ta cũng chỉ có thể ở cạnh, sau đó trầm mặc nhìn bọn họ khóc tỉ tê cùng phát tiết. Thật lâu sau, Diêu Khôn sắp xếp cho Diêu Địch đâu vào đấy. Anh ta cũng đợi ba về nhà, rồi anh ta mới tìm cớ để rời đi. Anh ta phải đi tìm Lôi Tiện Nhân. Loại người này đến cuối cùng, một giây cũng không hề an phận. Trước mặt Lôi Lôi là một hộp cơm cùng chai nước suối. Một chút cô ta cũng không đụng, cả người chỉ dựa vào vách tường, chán trường dựa vào đó, ánh mắt đờ đẫn. Cảm giác có người tới, cô ta đưa mắt nhìn lên. Nhìn thấy Diêu Khôn, khóe miệng châm chọc cười lên một chút, cười dữ tợn vô cùng. Cao hứng sao? Người đó. Diêu Khôn ở trước mặt cô ta, chẳng qua chỉ là đang cười nhạt. Cô bây giờ hẳn là rất sung sướng, thậm chí ngay cả ông đây cũng dám tính kế. Cô không sợ ông đây đem cô giết chết sao? Diêu Khôn hỏi cô ta, lạnh lùng, hung hăng hỏi. Dù sao cũng là chết, muốn thế nào tùy mày, chỉ cần khiến cho Tiêu Dạ cùng Dương Địch, người phụ nữ kia không hàn gắn được, làm gì cũng đáng. Không phải là muốn rút móng tay sao? Không phải là muốn đổ nước tiểu sao? Diêu Khôn, mày muốn làm cái gì tùy mày, nhưng mà Tiêu Dạ bây giờ cũng không thể đụng vào Diêu Địch được nữa. Tao cảm thấy cả đời này, tao chẳng còn gì để mà sảng khoái như vậy. Tao nghĩ, Tiêu Dạ bây giờ hẳn là rất khó chịu, hẳn là khó chịu đến muốn chết. Thật ra thì tao chỉ cảm thấy, sống so với chết đau khổ hơn. Thật, Diêu Khôn. Lôi Lôi vừa nói, nước mắt vừa chảy ròng. Đến mức này thì thật sự đã tuyệt vọng. Cố gắng tôi thử một cái. Đối với nỗi đau điên cuồng của Lôi Lôi, Diêu Khôn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn đặt tay của mình ở trước mặt của Lôi Lôi không nhúc nhích. Lôi Lôi cảnh giác nhìn Diêu Khôn, nhìn anh ta. Mày lại đùa bỡn cái gì? Ở trong thâm tâm của Lôi Lôi, Diêu Khôn so với bất cứ ai đều rất khó đoán. Cô ta thậm chí cũng không biết người đàn ông này một giây trước còn đang cười như hoa, một giây tiếp theo lại cực đoan đến mức tàn nhẫn. Tôi kêu cô cắn tôi một cái thử xem. Diêu Khôn nói, cô không hận tôi sao? Tôi đem cô biến thành bộ dáng này, cô chắc chắn rất hận tôi đi. Tới, cắn tôi một cái, để cho tôi cũng bị lầy bệnh ết. Lôi Lôi lạnh lùng không giữ, nhìn Diêu Địch, cũng không thấy có hành động gì. Thế nào, không dám há miệng sao? Diêu Khôn nói, còn chủ động đem tay của mình trực tiếp đặt ở trên miệng của Lôi Lôi. Cắn đi. Lôi Lôi hoảng sợ nhìn Diệp Bối Khôn, nhìn anh ta đột nhiên giữ tợn nói chuyện. Không gắn đúng không? Không muốn để cho tôi lấy ế sao? Diệp Bối Khôn hỏi cô ta. Diệp Bối Khôn, rốt cuộc mày muốn làm cái gì? Mày cảm thấy tao bị như vậy còn muốn hành hạ tao, rất vui vẻ phải không? Lôi Lôi hét lên chói tai. Vậy cô hành hạ Tư Dạ cùng chị tôi, cô thấy vui không? Mày rốt cuộc là muốn thế nào? Lôi Lôi đã sụp đổ. Cô ta thực là chịu đủ rồi, chịu đủ mọi hành hạ của Diệp Bối Khôn rồi. Tao không muốn thế nào? Diệp Khôn nói. Vốn là không muốn khiến cho mày chết được khó chịu như vậy. Lôi Lôi nhìn anh ta, nhưng anh ta đột nhiên đứng thẳng người dậy, sau đó cầm một tờ khăn giấy không đếm xỉa tới lau tay mình, bởi vì đặt tay ở trên miệng cô ta mà dính một chút nước miếng, có một chút chế giễu, lau rất lâu, đắp khăn giấy ném xuống đất. Lôi Lôi, cô không bị ép, Diệp Khôn nói. Lôi Lôi nhìn Diệp Khôn trợn to hai mắt. Tối hôm qua cưỡng gian cô là năm người đàn ông thân thể khỏe mạnh không bị ép, Diệp Khôn nói tiếp. Lôi Lôi run rẩy cả người, giận đến nỗi không ngừng phát run. Ông đây chẳng qua là hù dọa cô một chút thôi, cô thực sự vẫn đem nó làm công cụ để trả thù, muốn cùng ông chơi thủ đoạn bị bợm cũng phải xem có bao nhiêu phần lượng. Thủ đoạn của ông đây cho tới bây giờ đều là khó mà phòng bị cho được. Ai da, cô chơi không thắng nổi đâu. Diệp Khôn âm u nói, từng câu nói rõ ràng truyền vào màng nhĩ, một câu lại thêm một câu. Không, sẽ không. Lôi Lôi không tin tưởng. Nếu quả thật bị ép, Diệp Khôn sẽ không đưa tay đặt ở trên miệng của cô ta, sẽ không thể nào không một chút sợ hãi được. Sự thật đang bày ra ở trước mặt, cô ta không thể không tin. Cô ta đem mọi thứ của bản thân ra để đặt cược với việc tổn thương Tư Dạ. Đặt vào Tư Dạ đối với cô ta sẽ là hận thù. Nhưng Diệp Khôn lại đùa sai. Tại sao lại có thể như vậy? Cuộc đời cô ta không thể bi thảm như vậy. Cuộc đời cô ta nên khiến cho Tiêu Dạ cùng Diệp Đỉnh phải trả một cái giá thật là lớn. Vốn là cô ta sẽ lấy điều Tiêu Dạ, mọi chuyện đều làm không một chút từ thủ đoạn nào. Nhưng mà một giây kia cô ta thật sự có chút cảm xúc. Cô ta có thể làm được tới mức đó, dùng thân thể của mình, dùng mạng của chính mình để trả một cái giá thật lớn. Bây giờ thì cảm xúc gì cũng không có. Có thì chẳng qua là chán ghét. Cho tới bây giờ không có chán ghét một người. Chán ghét có đôi khi chỉ cần liếc mắt nhiều thêm một cái cũng sẽ là phiền não. Diệu Khôn quay đầu nhìn tiểu đệ nói, giải quyết, sau đó ném xuống biển. Vâng, anh Khôn. Chớ kêu tôi anh, Diệu Khôn khó chịu hết sức. Vâng, Khôn ra, tiểu đệ vội vàng gọi. Diệu Khôn hài lòng gật đầu, sải bước đi. Cứ như vậy đi, Lôi Lôi, kết cục của cô có thế là cũng đủ rồi. Ra, trời cũng đã đủ. Hôm sau, sáng sớm, lan truyền tin tức. Hôm nay ngư dân Vịnh X Thượng Hải phát hiện ra một cỗ thi thể phụ nữ lúc được vớt lên, cơ hồ mặt mũi biến dạng hoàn toàn. Thông qua điều tra của cảnh sát, thi thể mất tích nhiều ngày nay là Lôi Lôi. Lôi Lôi vốn là người Thẩm Dương, sau đó theo cha mẹ đến Thượng Hải định cư, từng cùng công tử tập đoàn Hạo Hãn có tiếp xúc thân mật. Cảnh sát kết luận vụ án này không tồn tại nhân tố mưu sát, kết luận sơ qua đây là hành động tự sát. Những bằng chứng cặn kẽ khác còn cần phải cảnh sát điều tra rõ ràng. Chết, Lôi Lôi rốt cuộc đã chết. Diệu Định nhìn màn hình TV, biên tập viên đứng gần chỗ của người nằm ở trên cát, cứ như chỉ lộ thân thể cũng có thể nhìn ra được đó là Lôi Lôi nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, không biết còn cảm nhận được gì hay không. Vốn cho là có thể phát tiết để cho bản thân thăng bằng một chút, bây giờ lại có một loại không nói được, trống rỗng. Trống rỗng thật giống như cái gì cũng không còn điểm tựa nữa. Trống rỗng giống như không còn biết còn có thể theo đuổi được cái gì. Lôi Lôi chết, tất cả hồi ức đối với cô là hận thù cùng với cả trả thù cũng sẽ theo người chết này mà biến mất. Cô trầm mặc cắn chặt môi dưới. Diệp Khôn đẩy cửa phòng của Diệp Định ra, cứ nhìn Diệp Định ngồi ở dưới sàn nhà nhìn lên tin tức sáng sớm ngày hôm nay. Anh ta biết rồi, còn đang trong giấc mộng thì có tiểu đệ gọi điện cho anh ta. Chuyện hôm qua xử lý rất sạch sẽ, cảnh sát ở bên kia mơ hồ biết là do Hạo Hát làm, cơ bản đều là mắt nhắm mắt mở. Làm lớn chuyện rồi thì ngược lại đối với ai cũng không tốt, cho nên chuyện Lôi Lôi làm lớn lên cũng không giải quyết được cái gì. Chị, mẹ nó là xuống lầu ăn cơm, Diệp Khôn gọi cô. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Khôn, dường như đang suy nghĩ gì đó, cũng dường như chỉ là một động tác cứng ngắc mà thôi. Chị, Bối Khôn, Lôi Lôi chết. Em biết, Diệp Khôn nói, loại đàn bà này chết thì chết. Diệp Khôn gật đầu yên lặng. Diệp Khôn khom người đỡ Diệp Định dậy. Đi thôi, chúng ta không cần phải tiêu tốn sức lực vào những người không quan trọng. Mẹ chờ chị em mình xuống ăn cơm. Diệp Định đần độn đi theo Diệp Bối Khôn xuống lầu, quay đầu nhìn tin tức ở trên màn hình. Không phải người không quan trọng, thì cô dựa vào ai để mà trông đỡ cho nỗi hận của mình đây? Cao ốc Hoàn Vũ, Kiều Điều Hoàn ngồi ở bên trong phòng làm việc dành cho Tổng Giám Đốc. Cô nhìn trên màn hình máy tính tin tức sáng sớm của Thượng Hải, Lolo chết. Chuyện này sớm hay muộn, chỉ là một giây kia vẫn khiến cho người khác nhìn thấy mà giật cả mình. Cô chẳng qua là đang suy nghĩ, Diêu Vũ Định dựa vào thù hận với cả cô ta mà trông đỡ. Giờ Lolo chết, Diêu Vũ Định hoàn toàn không mở rộng lòng ra mà sống được, vẫn là cảm thấy cái thế giới này không có chút ý nghĩa nào nữa. Trong mắt của cô khẽ nhúc nhích, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Kiên Hoàn tiện tay tắt máy tính, mở miệng nói. Vào đi. Đường Văn Trạch ôm một phần văn kiện đi vào, cung kính nói. Kiều Tổng, đây là tài liệu trong thời gian Tề Long Phong còn đảm nhiệm trước Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàn Vũ, đã từng làm qua ở tập đoàn. Đây là văn kiện của lúc đó. Tại sao đột nhiên lại đưa cho tôi cái này? Kiều Hoàn nhìn Đường Văn Trạch. Vừa rồi Chủ tịch Ngôn Cử Trọng gọi điện thoại hẹn gặp mặt với cô, tôi nghĩ cô cần có tài liệu chắc chắn hơn. Lúc nào thì ông ta tới? Kiều Hoàn lật tài liệu lên xem, thuận miệng hỏi. Nó là buổi sáng 10 giờ, sẽ tới tìm cô nói chuyện. Kiều Tổng thấy sao? Ừ, Kiều Hoàn gật đầu. Không có chuyện gì thì tôi đi ra trước. Chờ một chút, Kiều Hoàn ngẩng đầu nhìn Đường Văn Trạch. Văn Trạch, anh là người có tài, tôi đối với anh luôn rất thưởng thức. Hơn nữa việc thu mua tập đoàn Hoàn Vũ, anh cũng có công lao lớn. Tôi vừa mới tìm phòng tổng hợp, muốn bổ nhiệm anh là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ, chủ yếu phụ trách bên thị trường. Cảm ơn Kiều Tổng. Đường Văn Trạch cảm kích nói, vốn coi như có làm CEO của Hoàn Vũ cũng thấy có chút lực bất tòng tâm, hay là trở về làm bên thị trường mới thực sự là nơi anh ta có thể phát triển. Anh xứng đáng, Kiều Điều Hoàn nói, tôi vốn định đem thư cư của tôi ở Cố Thị tới, bây giờ vì một số chuyện đành phải để cho cô ấy ở bên kia tạm thời. Hoàn Vũ bây giờ có chút loạn, mà anh lại tương đối quen thuộc với tình huống nội bộ trong Hoàn Vũ, cho nên tạm thời phải khổ cực một chút. Hoàn Vũ có rất nhiều việc mà tôi sẽ trực tiếp tìm anh làm theo tôi là được. Được, Kiều Tổng, anh ra ngoài được rồi, nói ông ta có thể trực tiếp đi vào. Vâng, cửa phòng làm việc được đóng lại. Kiều Thị Hoàn nhìn phần văn kiện kia, Tề Long Phong làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có lỗ hổng, cho nên rõ ràng Ngôn Cử Trọng là đang muốn thương lượng. Trên thực tế, hầu như cổ phần của Ngôn Thị đã rơi vào trong tay của tập đoàn Hoàn Vũ. Ngôn Cử Trọng muốn tìm cô thật sự là rất biến nắm tiết tấu. Cô lật một lần nữa xem nội dung bên trong văn kiện. Hoàn Vũ dùng vốn huy động để mua Ngôn Thị. Đối với Hoàn Vũ mà nói, thật sự cũng không phải là một chỗ mua bán đặc biệt gì tốt. Ít nhất, cô cho tới nay cũng không quá coi trọng Ngôn Thị có thể ở Thượng Hải phát triển cao cái gì. Nếu như muốn phát triển, thì cần gì phải dựa vào thực lực của Hoàn Vũ. Rất là hiển nhiên, Cơ Điều Hoàn không có tinh lực quản nhiều những thứ này. Tính toán một chút, Cơ Điều Hoàn hạch định kế hoạch của bản thân. Thật lâu sau, cửa phòng được có. Kiều Điều Hoàn ngước mắt, vào đi. Ngôn Cử Trọng mặc tây trang màu đen, coi như ăn mặc lịch sự xuất hiện ở trước mặt của cô. Kiều Tổng, xin chào. Ngôn Cử Trọng tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Kiều Điều Hoàn đứng dậy đưa tay. Xin chào Chủ tịch Ngôn. Chớ gọi tôi như vậy, bây giờ cô mới là tổng tài của Ngôn Thị chúng tôi. Dường như những chuyện không vui của trước kia đã từng phát sinh, toàn bộ đều đã tan thành mây khói. Đây chính là thương nhân. Thương nhân vì lợi ích ở trước mắt, tất cả vốn là điều quan trọng với bản thân. Thật ra thì đều là trò bụi. Hai người sau một hồi khách sáo ngồi vào chỗ của mình. Kiều Điều Hoàn nhẹ nhàng nói, không biết là ngày hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì quan trọng. Cũng không có gì, có điều từ sau khi cô nhận chức vẫn chưa có tới gặp cô một lần. Mấy ngày trước tôi có hỏi Đường Tổng, Đường Tổng nói cô không có ở đây. Hôm nay gọi điện thoại mới biết được cô đã trở lại, liền vội vàng tới. Ngôn Cử Trọng cười mà nói, trước kia đối với cả người kia mà thôi, một con nhóc mới hơn 20 mấy tuổi, Ngôn Cử Trọng nơi nào mà cần phải hạ thấp bản thân cùng cô nói chuyện, tuyệt đối đều là khinh thường. Kiều Điều Hoàn cũng không có hứng thú đi châm chọc hay là cười nhạo. Cô chẳng qua là phụ họa cười lên một tiếng nói, mấy ngày trước bận một số việc, mấy ngày nay cũng mới vừa nhận lấy Hoàn Vũ, cho nên bận rộn một chút, bằng không tôi khẳng định đã sớm tới chào hỏi ngài. Vậy thì cũng không cần, tôi biết Kiều Tổng cô luôn luôn bận chuyện. Ngôn Cử Trọng luôn luôn nói với giọng hách dị. Kiều Điều Hoàn cười một tiếng, cũng không muốn mất quá nhiều thời gian ở trên người lão hồ ly này, cũng không đếm xỉa, đột nhiên kéo sang chuyện nhà. Minh Nguyệt ở nhà có khỏe không? À, Ngôn Cử Trọng đoán chừng có chút kinh ngạc khi mà Kiều Điều Hoàn đột nhiên rời đi đề tài. Minh Nguyệt không phải vẫn luôn ở nhà của mấy người sao? Có thời gian không thấy đứa nhỏ ấy, không biết là bây giờ như thế nào rồi. Vô cùng tốt, Minh Nguyệt ở nhà chúng tôi rất tốt, cũng may mà Minh Nguyệt trở lại, bà ngoại con bé mới không nghĩ đông nghĩ tây. Ngày nào cũng sống trong đông đớn vì hân đầm. Tôi nghe nói đưa Minh Nguyệt về nhà là ý của cô, còn chưa kịp cảm ơn cô. Hai chúng tôi cũng đã có tuổi rồi, mong Minh Nguyệt có thể vui vẻ, khỏe mạnh mà lớn lên. Vậy thì tốt, Kỳ Hoan gật đầu, mở miệng nói. Thật ra thì dù sao, chúng ta cũng là người một nhà. Không phải bởi vì đột nhiên có một chút biến cố, cũng sẽ không đến mức như bây giờ. Chú Ngôn, tôi gọi là chú đi, tỏ ra không hời hợt như vậy. Vốn huy động mà Ngôn Thị đề ra, Đường Văn Trạch mới đưa cho tôi xem qua văn kiện. Đấy là lúc Tề Long Phong cùng chú ký văn kiện, chú nhìn một chút xem có phải hay không. Ngôn Cử Trọng cầm văn kiện lên, mặc dù có chút không hiểu Kiều Thị Hoàn đang định làm cái gì, chỉ chăm chú nhìn vào văn kiện, gật đầu nói. Lúc ấy tôi cùng Tề Long Phong có ký. Hoàn Vũ đưa vốn huy động là 30 triệu, nếu nói cổ phần thì sẽ là 48%. Kiều Thị Hoàn nói, đúng vậy, tôi nghe nói bây giờ Ngôn Thị đã phát triển bình thường. Không biết chú có hứng thú mua lại 48% cổ phần ở trên tay của tôi hay không? Kiều Thị Hoàn hỏi. Ngôn Cử Trọng có chút không tin mà nhìn Kiều Thị Hoàn. Hôm nay ông ta tới, mục đích thực ra rất đơn giản, là muốn thăm dò một chút nước cờ của Kiều Thị Hoàn. Đã từng xảy ra quá nhiều chuyện không vui, ông ta thực sự rất sợ Kiều Thị Hoàn sẽ trả thù. Ví dụ như là gây dựng lại Ngôn Thị, cố ý để cho Ngôn Thị không làm tốt cái gì đó. Dù sao thì giờ Hoàn Vũ cũng là đại cổ đông, có thể hoàn toàn chi phối nhất cử nhất động của Ngôn Thị. Ông ta lại không nghĩ tới Kỳ Hoàn đột nhiên trông ta một khối bánh lớn đến như vậy. Thế nào, chú Ngôn không muốn sao? Kỳ Hoàn hỏi. Không không, chắc quả là tại sao đột nhiên đem cổ phần bán lại cho tôi. Ban đầu Hoàn Vũ đưa vốn đầu tư vào Ngôn Thị là giúp chúng tôi vượt qua một đoạn đại nạn. Bây giờ nói Ngôn Thị cơ bản đã có tiền vốn, đột nhiên lại muốn rút lui khỏi. Đây không phải là rõ ràng là cho chúng tôi chiếm tiện nghi lớn sao? Ngôn Cử Trọng không hiểu mà hỏi. Tôi biết, có điều văn kiện này ban đầu là do Tề Long Phong ký với chú. Lúc đó Tề Long Phong chẳng qua là làm hoạt động của một thương nhân. Nhưng mà bây giờ đối với tôi mà nói, chúng ta không chỉ làm đơn giản như vậy, còn có quan hệ thân thích. Cho nên nếu như chú cần suy nghĩ, thì chúng ta tùy thời có thể ký kết mua bán cổ phần này. Không cần phải suy nghĩ, tôi lập tức ký, Ngôn Cử Trọng nói. Chẳng qua là không biết trong lòng của cô đề ra giá là bao nhiêu. 30 triệu. Chỉ cần 30 triệu sao? Ngôn Cử Trọng nói. Ban đầu bởi vì khẩn cấp cho nên tự nhiên sẽ đem giá trị cổ phần xuống thấp nhất có thể. Bây giờ rõ ràng có thể đề ra giá tiền cao hơn. Chú Ngôn, tôi không chiếm tiện nghi của chú. Chúng tôi ban đầu mua của chú bao nhiêu, tôi chỉ cần cầm về bấy nhiêu. Tôi, Ngôn Cử Trọng đột nhiên không nói được. Nếu như không có ý kiến, tôi lập tức kêu luật sư tới soạn thảo hợp đồng. Không, không có ý kiến. Ngô Cử Trọng hỏi, 30 triệu trong vòng nửa tháng trả cho cô có được không? Có thể, Kỳ Hoan gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên. Vân Trạch, anh kêu người của công ty luật tới phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi muốn soạn một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Được, Kỳ Hoan khẽ mỉm cười, viên chứng ngôn chờ một lát. Không thành vấn đề, chẳng qua là... Ngô Cử Trọng trong lòng vẫn còn đang thắc mắc, tại sao lại là như vậy? Kỳ Hoan không có giải thích gì thêm. Thật ra, cô thật không có hứng thú gì lớn với cổ phần của Ngôn Thị. Thứ nhất, bây giờ cô không đủ tinh lực, không có nhiều thời gian đi quản lý một xí nghiệp không quá khởi sắc ở giới thượng lưu. Thứ hai, liên lụy tới tiền vốn của Hoàn Vũ quá nhiều. Bây giờ nếu không chuyển nhượng lại, nếu như không lấy về được một ít tiền nào đó, thì sớm hay muộn việc thiếu hụt vốn sẽ đem cô ép tới gần đường cùng. Thứ ba, thật ra thì hai điểm trên cô vẫn có cách giải quyết. Quan trọng nhất chính là Ngôn Thị chính là một xí nghiệp đã ổn định. So với việc cô bán lại cổ phần cho xí nghiệp đã ổn định như là Ngôn Thị thì cuối cùng vẫn có thể lấy được lời. Dù sao thì hạng mục của Ngôn Thị cô cũng không có tâm tư gì đi mà quản. Ban đầu Tề Long Phong đưa vốn cho Ngôn Thị cũng không phải là do thấy Ngôn Thị có bao nhiêu tiềm lực để mà phát triển, chỉ bởi vì nhắm vào Cố Thị mà thôi, cho nên cái xí nghiệp này cô nguyện ý buông tha. Cô cũng là thương nhân, mà kệ bất cứ lúc nào cũng tuyệt đối sẽ không làm ăn lỗ vốn, mà cô sở dĩ chỉ lấy 30 triệu tiền vốn kia coi như cô tặng quà cho khỉ nhỏ đi. Dẫu sao khỉ nhỏ vẫn luôn cảm thấy cô đối với cô Minh Nguyệt không tốt lắm, dùng việc này để tỏ rõ lập trường của mình. Cô hy vọng ở trước mặt của con trai cô là một người cao lớn mà chính trực. Nửa giờ sau, luật sư chạy tới in hợp đồng, song phương chắc chắn liền ký tên có hiệu lực. Ngô Cử Trọng đối với Kỳ Thị Hoàn cảm kích vô cùng, sau đó rời đi. Kỳ Thị Hoàn nhìn ra cửa, khóe miệng khẽ mỉm cười, coi như là giải quyết xong một chuyện. Cô cúi đầu bắt đầu xử lý chuyện của Hoàn Vũ kia. Ở trên tay của Tề Long Phong lâu như vậy, có một đống chuyện lớn. Không khỏi không thừa nhận, thủ đoạn cùng cách làm việc của Tề Long Phong so với Cố Tư Hàn tốt hơn mấy trăm lần. Ít nhất lúc mà cô tiếp nhận Cố Thị, cô cùng với cả tập đoàn Hoàn Vũ cùng lúc, khiến cho cô có một sự thay đổi cực lớn. Cố Tư Hàn ban đầu còn muốn cùng Tần Lăng Phong hợp tác, lấy được lợi nhuận cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền. Cho đến bây giờ, Cố Tư Hàn bị rơi vào kết cục như thế cũng là một chuyện đương nhiên. Cô im lặng làm việc rất nghiêm túc, có thể quên ăn quên ngủ, có thể quên rất nhiều chuyện. Cứ thế mà một ngày trôi qua, cô xoa thái dương, nhìn Thượng Hải đã lên đèn, vườn vai tan việc, tùy tiện tìm một tài xế taxi lái cho Hoàn Vũ, cô cho tới giờ không dám tự mình lái xe nữa. Coi như mọi thứ có thể trở thành quá khứ, coi như mọi thứ đều được cô cất ở vị trí sâu nhất, thì cũng không có ý định đem quá khứ đó lấy ra, thì vẫn có một chút sự bóng mờ đó, theo bản năng con người vẫn sẽ tồn tại. Sẽ đến đại viện của cô ra, lúc đó không tính là sớm, cũng không tính là muộn, mới vừa đúng là giờ cơm, vừa vặn về phòng trước. Cô đi vào trong phòng khách, Tiểu Đội Văn nhìn Kiều Đại Hoàn, không thiếu những từ ngữ trân trọng. Kiều Đại Hoàn làm như không nghe thấy, đi lên lầu. Cố Diệu kêu cô tới thư phòng của ông ấy. Lúc mà đi lên lầu, sắc mặt của Tiểu Đội Văn không tốt nói. Kiều Đại Hoàn thật ra có chút hơi mệt mỏi, mềm hòa tới không muốn cùng bất cứ ai nói chuyện. Cô bất đắc dĩ gõ cửa phòng của Cố Diệu. Và đi, bên trong truyền tới giọng nói có phần nghiêm nghị. Ba, Kiều Đại Hoàn để cửa phòng ra, ngồi đối diện ông ta, cung kính kêu ông ta. Nghe nói cô đem trả lại cổ phần cho Ngôn Thị, Ngôn cười trầm. Cố Diệu nhìn Kiều Đại Hoàn sắc mặt một chút cũng không tốt. Đúng, Kiều Đại Hoàn gật đầu. Kiều Đại Hoàn, cô là hồ đồ sao? Làm sao lại đưa ra quyết định này? Ba, Ngôn Thị đối với tôi mà nói không có chút lợi ích gì. Tôi không cần phải giữ một xí nghiệp vô dụng như vậy, mà còn có thể kéo theo sự phát triển của Hoàn Vũ. Kiều Đại Hoàn nhấn mạnh. Vậy cô có thể đem bán lại cho tôi? Cố Diệu nói hơi lớn. Cố Diệu cho tới bây giờ đều muốn đem Ngôn Cử Trọng dẫm ở dưới chân. Một phần tiện nghi lớn như vậy lại bị bỏ lỡ, trong lòng khó chịu không nói ra được mà thôi. Ba, bây giờ ba còn có vốn dư thừa sao? Kiều Đại Hoàn bình tĩnh hỏi ông ta. Cố Diệu liền nhíu mày. Tôi bây giờ trong tay còn có 40% cổ phần của Cố Thị. Nếu như ông lấy thêm cổ phần của Ngôn Thị, coi như ông đang hợp tác với Phó Thị. Sau khi xong việc có lấy được lời cũng không trả đủ mọi chi phí. Coi như ông nghĩ hết biện pháp để mà trả. Đến lúc đó, vốn lưu động của Cố Thị xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, Cố Thị chỉ là một xí nghiệp trống rỗng. Khi đó hủy diệt không phải chỉ là một công ty như Ngôn Thị, mà còn hủy diệt cả Cố Thị. Ba, bà Luận không phải là một người xúc động như vậy. Kiều Đại Hoàn phân tích, giải thích. Hợp tình hợp lý như vậy lại càng khiến cho Cố Diệu thêm tức giận. Kiều Đại Hoàn quả nhiên là thông minh. Về việc làm ăn, lấy đi một phần lời, lại mất đi một xí nghiệp phát triển. Cô cũng vạng phất, tỉnh rụi, nhìn ở trong mắt, nắm ở trong tay, mà còn trầm tĩnh, cơ trí, thế cho ông lớn tuổi như vậy, có bị rút hết xương thì có chút không chống đỡ nổi. Cố Diệu hùng dữ nhìn Kiều Đại Hoàn, bị Kiều Đại Hoàn vạch trần chỗ yếu của ông ta, không một chút che giấu. Ba, mà tôi cũng không phải là không muốn đưa cho ông, chả qua Hoàn Vũ bây giờ cũng nằm trong giai đoạn đặc biệt. Tần Lăng Phong ban đầu lấy đi quá nhiều vốn của Hoàn Vũ, Hoàn Vũ bây giờ tự thân cũng khó bảo toàn. Hy vọng người như ba khoan dung độ lượng, không nên so đo với con dâu. Kiều Đại Hoàn nói, dùng một cái mũ lớn như vậy chụp lên người của Cố Diệu. Người khoan dung độ lượng, không nên cùng với cả vãn bối tính toán xét nét. Cố Diệu như người câm bị thốt hiện, không nói ra được một chữ. Ba, nếu như không còn chuyện gì, thì tôi có thể về phòng trước. Hôm nay tôi mệt mỏi một ngày rồi, muốn được nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa mới nói xong, Kiều Đại Hoàn liền đã muốn rời khỏi. Kiều Đại Hoàn càng lúc lại càng mạnh thế, mạnh đến nỗi Cố Diệu á khẩu không trả lời được. Chờ một chút, Cố Diệu lại đột nhiên mở miệng. Còn có chuyện sao ba? Kiều Đại Hoàn vẫn biểu hiện rất cung kính. Không biết hay chỉ là đang giả bộ mà thôi. Trong thâm tâm của Cố Diệu, Kiều Đại Hoàn đã biến thành một người như vậy, nắm ở trong tay không được, thậm chí có thể gọi là một sự uy hiếp. Nếu cô có thể đem cổ phần của Ngôn Thị trả về nguyên chủ, chắc cũng sẽ đồng ý đem cổ phần của Cố Thị trả lại cho ta. Cố Diệu nói, khẳng định đến hùng hổ dọa người. Kiều Đại Hoàn gật đầu, dĩ nhiên. Nếu như bây giờ ta gom góp đủ tiền, cô sẽ đem cổ phần bán lại cho ta sao? Dĩ nhiên. Một tuần lễ sau, ta sẽ đem gom tiền lại. Chúng ta ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cố Diệu nhấn mạnh. Kiều Đại Hoàn có chút yên lòng. Cố Diệu nghĩ cần mua cổ phần trở về. Một mắt nhất định đối với cô là không tín nhiệm. Ở phương diện khác chính là muốn cùng Phó Thị hợp tác xong, có thể lấy được hết tiền lời, đem cô đuổi đi. Có điều, Cố Diệu lấy tiền từ chỗ nào? Ông ta sẽ không ngu xuẩn mà đem cổ phần trên tay của mình thế chấp cho ngân hàng hoặc là những đơn vị khác. Thế nào, cô không muốn? Âm thanh của Cố Diệu có chút lớn, cả người lộ ra vẻ tức giận. Ba, chưa ông đừng kích động, Cổ phần tôi nhất định sẽ bán cho ông. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, tiền của ông là từ chỗ nào tới? Nếu như lại thế chấp cho ngân hàng, thì cái này tôi thấy cũng không có lợi lắm. Kinh hoàn cho mình một giây kia thật là lý trí. Cố Diệu lại cự tuyệt một tiếng. Chuyện lấy tiền, cô không cần phải lo lắng. Một tuần sau, chúng ta ký hợp đồng. Nếu như cô còn muốn làm con dâu Cố gia, không nên lận lọng. Mà kể thế nào, tôi không hy vọng người một nhà chúng ta bởi vì việc nhỏ này mà tranh chấp, thật sự tổn thương hòa khí. Cố Diệu dùng cách thức cường ngạnh để mà uy hiếp cô. Chắc cũng không nghĩ sẽ cùng cô diễn kịp, hoặc cũng có thể thật đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Cố Diệu. Đối với Cố Diệu mà nói, phòng trừng không gì so với cổ phần của Cố Thị quan trọng hơn trong mắt của ông ta. Được, một tuần sau tôi chờ ông, Kỳ Đồ Hoàn nói. Cố Diệu gật đầu. Đi ra ngoài đi. Kỳ Đồ Hoàn rời đi, trở về phòng của mình. Cô có linh cảm, Cố Diệu khẳng định sẽ dùng mọi cách thức cực đoan để mua lại cổ phần từ trên tay của cô. Nhưng cách thức cực đoan gì đây? Cô nằm ở trên giường, như có điều suy nghĩ. Cô cầm điện thoại lên gọi. Mưu. Kiều Tổng, chị chuẩn bị cho em đi theo chị tới Hoàn Vũ sao? Không phải. Ở bên kia rất ràng đã bị đả kích quá độ. Em giúp tôi ngầm điều tra, có thể trong khoảng thời gian này có cùng ngân hàng nào liên kết hay không? Được, ngày mai em sẽ đi hỏi bên kế toán. Mưu vội vàng hỏi. Bí mật một chút, tôi không muốn ai biết tôi đang tra chuyện này. Vâng, tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kiều Tổng, chị nhớ chị đã đáp ứng dẫn em tới Hoàn Vũ. Thì Kiều Tử Hoàn đã cúp máy. Mặc dù kêu Mưu đi điều tra, nhưng ở trong lòng cũng đã hiểu Cố Diệu hẳn không chọn cách làm đó. Một người không thể nào ngã một chỗ ở hai lần. Cố Diệu rốt cuộc sẽ dùng cách gì để mà con tiền? Cô lăn qua lộn lại suy nghĩ. Mới vừa rồi trong thư phòng của Cố Diệu, cô đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần. Đó là vì muốn bình tâm của Cố Diệu lại. Thật ra thì sâu trong thâm tâm cũng đang ngầm tính toán. Chưa sau khi lấy tiền lời mới rút khỏi Cố Thị. Bây giờ Hoàn Vũ cần tiền. Mà quan trọng hơn, lấy hợp đồng về cho Cố Thị cũng là do cô lấy. Coi như là lấy lại lời mà thôi, chuyện đó là đương nhiên. Cô hiểu Cố Diệu vốn dĩ nắm được cơ hội tốt mà chủ động cho cô hoa hồng, cho nên mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân để mà tranh thủ. Cô mím môi, nhắm mắt. Cô tuyệt đối trong một tuần lễ phải tìm ra cách thức mà Cố Diệu có được tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Kê Hoàn cùng vành mắt đen xuống lầu. Tối hôm qua cô lại không ngủ ngon, nghĩ đến quá nhiều chuyện, còn làm rất nhiều việc, mọi thứ ngổn ngang đến mức lúc mà tỉnh dậy không nhớ rõ đã mộng mị cái gì. Cô bây giờ lại có một chút đói bụng. Tối hôm qua cô làm thêm giờ nên về khá muộn, thân thể mệt mỏi, căn bản cô không có ăn tối. Lúc này sớm đã đói đến cồn cào ruột gan, cho nên trực tiếp đi thẳng vào trong phòng ăn. Trong phòng ăn, Cố Diệu cùng Tề Đội Phân đang ở đó. Hai người nhìn Kiều Đi Hoàn sắc mặt khá là khác nhau. Bình thường không phải là không ăn sáng ở nhà sao? Tề Đội Phân kỳ quái nói. Kiều Đi Hoàn chẳng qua nhàn nhạt trả lời. Hôm nay có chút đói, hơn nữa thời gian còn sớm, đi làm cũng sẽ không tới trễ. Tới trễ cũng không có gì, bây giờ bản thân còn là chủ tịch kiêm cả tổng giám đốc. Người khác đều nói con dâu nhà này thật lợi hại, vẫn là khiến cho người đời nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Sau này chỉ sợ là muốn leo lên đầu tất cả của mọi người Cố gia chúng tôi thôi. Tề Đệ Phân vẫn phàn ngôn rất kỳ lạ. Kỳ Đồ Hoàn làm như không nghe thấy. Cô vốn không thèm cùng Tề Đệ Phân tranh cãi hay là ồn ào cái gì. Cô cũng biết bản thân mình không quan tâm như vậy lại càng khiến cho bà ta phát điên. Khoảng thời gian này Tề Đệ Phân ở trong nhà đã khá lâu. Hạ thần lại không thể cử động, cơ hồ đã bài sạch sự kiên nhẫn của bà ta. Kiều Đình Hoàn, chồng bố nói với cô mà cô coi như là một cái rắm sao? Tề Đức Phân thật sự đã nổi giận, không có một chút thay đổi nào. Tề Đức Phân thật giận đến rất muốn giết người. Mẹ, trước kia không phải là vẫn luôn nói, phải có giáo dưỡng sao? Mẹ như vậy, Kiều Đình Hoàn cố ý muốn nói lại thôi. Tề Đức Phân giận đến nói không nên lời, cả người đều đã run rẩy. Kiều Đình Hoàn không biết, lòng lặng ăn điểm tâm, ăn rất lịch sự, không nhanh, không chậm, nhìn qua dường như có dạy dỗ đến 10 phần. Cũng là đang cố ý, Kỳ Tử Hoàn là đang cố ý. Tề Tử Phần rất hối hận, hận sau lúc đó lại để cho người phụ nữ này vào cửa. Bây giờ cả nhà không có ai có biện pháp nào bắt bí cô ta, nói cũng nói không lại. Kỳ Tử Hoàn thờ ơ, đối với việc Tề Tử Phần suy nghĩ gì cô làm như không biết. Qua lúc lâu, Kỳ Tử Hoàn cũng sắp ăn xong đồ ăn sắm. Tề Tử Phần giống như mới bình phục lại trạng thái ban đầu. Nhìn qua sắc mặt có chút tốt hơn, nhìn Cố Diệu nói. Từ Hàn muốn cho về sao, là hôm nay hay là ngày mai? Cố Diệu trừng mắt nhìn Tề Đệ Phân, lạnh lùng nói. Ai nói Từ Hàn được về? Ông không phải nói. Tôi không nói gì, nó nên ở Thẩm Dương, tự sinh tự diệt. Cố Diệu nói xong, đứng dậy rời đi. Tề Đệ Phân có chút ủy khuất. Rõ ràng trước đó con nói Từ Hàn sẽ về đây, bây giờ sao lại nói là tự sinh tự diệt? Ở trong cái nhà này, Tử thần không có ở đây, trừ Tử Hàn, bà ta cũng không tìm được ai tới trị Kiều Địch Hoàn, cho nên là đang một mực mong đợi Tử Hàn quay trở về. Kiều Địch Hoàn nhìn Cố Diệu, quay đầu lại nhìn Tề Địa Phân, ánh mắt nhíu lại. Cô nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình, rồi rời khỏi Cố gia đại viện, trực tiếp tới thẳng Hoàn Vũ. Mới vừa ngồi vào chỗ làm việc đã bấm số điện thoại. Tiêu Dạ. Ừ, khoảng thời gian này làm phiền anh rồi. Có gì thì cô cứ nói đi, khoảng thời gian này tôi rất rảnh rỗi, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. Quả thật là anh ta rất rảnh, dẫu để không ở bên cạnh anh ta. Anh có quan hệ với ai ở Thẩm Dương không? Hắc Đạo hoặc là Bạch Đạo? Cười Điều Hoàn hỏi. Có thể thử liên lạc một chút. Vậy thì anh giúp tôi điều tra chỗ Cố Tử Hàn. Anh ta trong khoảng thời gian này luôn luôn ở chi nhánh công ty Cố Thị ở thành phố Thẩm Dương. Tôi chủ yếu muốn biết xem thời gian này Cố Tử Hàn làm cái gì, có phải cùng ngân hàng hay là chỗ vay lãi suất cao, hoặc là tiếp xúc với những đơn vị nào đó. Nếu như có thể tìm được chứng cứ phạm tội thì lại càng tốt. Kỳ Điều Hoàn dứt khoát. Được, tôi biết. Thời gian rất eo hẹp, tôi chỉ có một tuần. Thời gian của cô thật sự rất eo hẹp. Tôi là một người rất vội vàng, Tiêu Dạ cũng không nói gì. À đúng rồi, Tiêu Dạ. Kỳ Điều Hoàn cơ tin của anh ta. Ừ, anh cho Diêu Bửu Định thời gian nhiều một chút. Cô ấy bây giờ rất hận anh, vì ban đầu đối với anh là yêu. Ừ, không nói, những thứ khác anh đều biết. Ừ, nói xong liền đã cúp máy. Kỳ Điều Hoàn vểnh môi, nhìn màn hình vi tính. Tốt nhất để cho cô tìm ra được chứng cứ phạm tội gì. Cô vốn không có ý định ra tay với Cố Tử Hàn hay là Cố Diệu. Bất quá, người bất nhân, ta bất nghĩa. Cố Tử Hàn đã từng làm những chuyện tán tận lương tâm, có thể sẽ có kết quả. Cô liếc mắt lại bấm điện thoại. Diệu Bối Khôn. Xin chào nữ thần, chị cậu thế nào rồi? Như cũ, vừa rồi cùng mẹ tôi ra ngoài tản bộ. Được, Kỳ Tử Hàn gật đầu. Bên tai vẫn còn âm thanh của Diệu Bối Khôn đang lúc bốp. Nếu Diệu Bối Định giống như Diệu Bối Khôn, không tiêu không phổi thì tốt biết bao nhiêu. Cùng một mẹ sinh ra, làm sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Cô cúi đầu, xử lý đống văn kiện ở trên tay. Cô cần thời gian ngắn nhất để đón lấy tất cả công việc ở Hoàn Vũ. Biệt thự Diêu gia, Diêu để cùng giúp mẹ đi tản bộ. Khu biệt thự lúc này cây xanh rất tốt, lúc này còn là cuối mùa thu, lá rụng loạn xạ. Diêu để cùng giúp mẹ cùng nhau lặng lặng mà đi, dường như có chút mệt, hai người ngồi trên băng ghế dài. Diêu mẹ nhìn khu vui chơi cách đó không xa, nhìn thấy rất nhiều đứa bé đang vui chơi thì hốc mắt lại sẽ có chút đỏ, nói: Tiểu Tiếu trước kia cũng thích ở chỗ này chơi, lúc mà 2-3 tuổi còn có chút nhát gan, chơi cầu trượt cũng sẽ sợ, nhiều lần đều là mẹ ôm rồi trượt xuống. Sư Bố Định nhìn ra xa, nhìn chỗ đó có vài đứa trẻ, bên tai lại nghe thấy bọn nhỏ đang đùa giỡn vui vẻ. Đã từng có Tiểu Tiếu cũng ở trong đám trẻ này, cô tự hồ còn thấy Tiểu Tiếu mặc váy màu hồng công chúa, căng hạo giống như một công chúa, chơi đùa một ngày. Bởi vì mồ hôi đầm đìa mà khiến cho bản thân giống như một đứa bé hiếu động vậy, bẩn thỉu nhếch miệng cười ngọt ngào. Tiểu Tiếu, cô cười cười, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ sân chơi. Sức mẹ kinh ngạc đi đỡ bước chân của Diều Bố Định. Diều Bố Định dừng lại ở sân chơi, nhìn mấy đứa bé đang tự do chơi đùa, bên mình còn có cha mẹ, có ông bà nội, bọn họ nhìn qua rất vui vẻ. Diều Bố Định cảm động đến khóe miệng đột nhiên dương lên nụ cười. Cô hoảng hốt thấy được Tiểu Tiếu cũng ở trong đám người đó. Sau đó ông cô không quá thuận tiện, nhưng vẫn cố ý phải mặc váy công chúa, bỏ lên mấy thanh đồ chơi. Ở bên đài truyền tới thanh âm của Tiêu Tiếu, rõ như vậy, vàng rộn như vậy. Bà ngoại, mẹ, hai người mau tới đây, cùng nhau trượt xuống. Tiêu Tiếu, Diêu Định nhẹ giọng nỉ non. Giữa mẹ nhìn Diêu Định mỉm cười. Bố Định, con sao vậy? Tiêu Tiếu, Diêu Định lặp lại, chậm rãi đi với một cô bé. Cô bé đang mặc váy màu hồng công chúa, cao ngạo cười. Đứng ở chỗ cầu thang thật cao, sau đó trượt xuống. Cẩn thận một chút, Tiêu Tiếu. Diêu Định đột nhiên xông tới, ôm lấy cô bé. Cô bé kinh ngạc nhìn người ở trước mặt. Xin là ai? Buông con ra. Tiêu Tiếu, là mẹ đây, là mẹ đây. Diêu Định dịu dàng cười, hiền hòa như vậy. Dì không phải là mẹ con, không phải. Dì buông con ra. À, buông con ra, con thật sợ. Cô bé đột nhiên khóc lớn. Đừng khóc, Tiêu Tiếu đừng khóc. Diêu Định vội vàng an ủi. Cô là ai? Cô buông con gái tôi ra. Một lực mạnh đột nhiên đẩy cô ra. Cô mất đi thăng bằng, đặt mông ngồi ở dưới đất. Cô bé kia lập tức nhào vào trong ngực của một người phụ nữ khác, khóc tới là đau lòng, còn không ngừng nỉ non. Mẹ, cô thật sự bị gì đó bắt đi. Chúng ta đi, không sợ. Có mẹ cùng bà ngoại ở. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng an ủi, sau đó đi càng xa, đến khi biến mất. Tiểu Tiếu, Tiểu Tiếu của mẹ, dù bất định nước mắt đã mơ hồ. Giữa mẹ đứng ở bên cạnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không phải Tiểu Tiếu. Bố Định, đó không phải là Tiểu Tiếu. Tiêu Tiếu, Diêu Định ngồi bẹp xuống đất. Người khác cùng trẻ con ở chỗ này chơi đùa, đều đã nhìn Diêu Bố Định hoảng loạn mang con của mình rời đi. Trong nhà mắt sân chơi náo nhiệt, chỉ còn lại Diêu Bố Định cùng Diêu mẹ hai người. Gió thu có chút lạnh, thổi tóc của Diêu Bố Định xốc xếch. Bố Định, chúng ta trở về thôi. Mẹ, con thật nhớ Tiêu Tiếu, thật nhớ. Diêu Định nhào vào trong ngực của Diêu mẹ, hung hăng mà khóc. Mẹ biết, Bố Định, mẹ biết. Diêu mẹ ôm Diêu Bố Định, hai mẹ con cùng khóc. Không có Tiêu Tiếu, trên thế giới này không còn Tiêu Tiếu, làm sao đây? Một chiếc xe đèn đậu xa xa, đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào phía không xa, như một màn bi thương như vậy. Đại ca, có cần xuống xe một chút hay không? A Bưu hỏi Tiêu Dạ. Từ khi Diêu Bố Định rời khỏi nhà, Tiêu Dạ cứ như vậy thường xuyên xuất hiện ở xung quanh đây. Ngày hôm qua, cảnh giữa một ngày, không thấy Diêu Bố Định ra cửa. Hôm nay hiếm khi thấy được bóng người của Diêu Bố Định, anh ta thậm chí còn cảm thấy cơ thể của Tiêu Dạ run lên. Sau đó vẫn đi theo bước chân của hai người. Chỉ từ xa, tránh bị phát giác, nhìn bọn họ. Được rồi, A Bưu, chúng ta đi thôi. Tiêu Dạ quay đầu. Lúc này anh đi xuống, có lẽ Diêu Bố Định sẽ càng thêm khó chịu. Anh không có cách nào mang đến vui vẻ cho cô. Cô gọi cho Diêu Bố Khôn, kêu cô ta đi đón Diêu Bố Định về nhà đi. Được, A Bưu vội vàng gật đầu, xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự. Anh nhìn theo bóng người ở phía sau, còn lúc càng xa, trầm mặc, quay đầu nhìn A Bưu. Có hai chuyện. Đại ca anh còn nói, chuyện Trương Long bàng Cửu Long, chúng ta lần này nhất định phải diệt. Mặc kệ lão gia tử cuối cùng dùng cách gì ngăn cản, mọi thứ đều nghe tôi an bài. Có chuyện gì khác thường, báo cáo lại cho tôi, lão gia tử tôi giải quyết. Tức Dạ máu lạnh gần lên. Vâng, đại ca. Ngoài ra, Kỳ Thị Hoàn gọi điện kêu tôi giúp cô ấy điều tra một người, Cố Tư Hàn ở Thẩm Dương. Thẩm Dương bên kia có vài huynh đệ ở trong bang, cậu biết, liên lạc với bọn họ một chút, kêu họ điều tra người này có phải đang dùng thủ đoạn phi pháp nào để góp vốn hay không. Vâng, đại ca. A Bưu, hai chuyện này tôi đều hy vọng tốc chiến tốc thắng. Được, đại ca. A Bưu vội vàng gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền nói. Đại ca, khoảng thời gian này, Diệp Khôn ở trên giang hồ rất sôi nổi. Lần trước lão gia tử cũng hỏi tôi về cậu ta. Tôi nói là em trai của chị dâu, khoảng thời gian này đi theo đại ca lăn lộn ở trong giới. Lão gia tử không nói gì. Nhưng nếu mà lão gia tử cũng nhắc tới người này, thì tôi nghĩ Diệp Khôn ở trên giang hồ cũng đã nổi danh. Đại ca, anh có thể sắp xếp gì cho cậu ta không? Tiêu Dạ trầm mặc hồi lâu mới nói, theo cậu ta đi. Theo cậu ta sao? A Bưu có chút kinh ngạc. Tiêu Dạ trầm giọng mở miệng. Tôi trước kia luôn không coi trọng Diệp Khôn, cảm thấy cậu ta chính là tùy tiện vừa đùa một chút. Nhưng mà bây giờ lại cảm thấy cậu ta khẳng định là một hậu thế muốn ở trên con đường này phát triển tiếp. Chuyện cậu ta xử lý lôi lôi, cậu ta có thể xử lý tới nước này thì ít nhất chứng minh cậu ta quyết tâm. Nhưng mà đại ca, không phải luôn không muốn Diêu Khôn đi con đường này sao? Tôi vẫn cho là anh không muốn chị dâu cùng người nhà ở bên đó, đối với anh có oán trách. Mà kệ thế nào, gia đình chị dâu cũng là bên làm ăn kinh doanh. Hơn nữa ở Thượng Hải cũng không phải là một xí nghiệp nhỏ. Diêu gia ở bên đó làm sao cũng sẽ không chấp nhận được con trai của mình đi ở trên con đường hắc đạo này. À bù, có một vài chuyện, không phải chúng ta nói không để cho cậu ta đi, thì cậu ta không thể đi. Bố Khôn có cách phục thù của mình cùng lý tưởng, cậu ta không giống như chúng ta nhìn thấy, không có tim, cũng không có phổi. Tiêu Dạ bình tĩnh nói, hướng chi, tôi thật không cảm thấy tôi có thể ngăn cản bất cứ quyết định gì của Diệp Bố Khôn. Ý đại ca là, Diệp Khôn thực ra tương đối cố chấp, hơn nữa không thể không nói. A Bưu như có điều suy nghĩ, không thể không nói, Diệp Khôn thật không thể xem thường nữa. Diêu gia biệt thự. Diêu Khôn nhận được điện thoại của A Bưu, vội vàng chạy tới khu vui chơi. Diêu Bố Định ngồi bẹp xuống đất, giúp mẹ ngồi bên cạnh, hai người ôm nhau khóc lóc. Diêu Khôn ngừng chân bên cạnh hai người bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, nghịch ngợm càn quấy cho tới bây giờ đều là do cậu ta làm, bị bà đánh khóc lóc đều là cậu ta. Trong ấn tượng của cậu ta, chị gái chưa bao giờ khóc lóc với mẹ như vậy, dường như trời đất đã bị sụp đổ, tuyệt vọng đến như vậy. Cậu ta nhớ đến lúc nhỏ, bởi vì cậu ta không nghe lời mà bị ba dùng dao đánh. Mỗi lần bị như vậy sẽ khóc đến tê tâm tê phổi, lòng trời lở đất. Khi đó, ba cậu ta còn không cho chị cùng mẹ đến coi cậu ta như thế nào, chăm sóc cho cậu ta. Mỗi lần đều là nửa đêm, hai người đều lén lén lút lút chạy vào phòng của cậu ta, bôi thuốc cho cậu ta ăn ngon, còn an ủi cậu ta. Khi đó cậu ta luôn nghi ngờ, một ngày kia, bản thân trưởng thành, cậu ta nhất định phải báo đáp thật tốt cho hai người phụ nữ này, nhất định phải bảo vệ bọn họ, không để cho bọn họ chịu một chút tổn thương nào. Có thể, hôm nay, Cậu ta im lặng nhụ màn ở trước mắt, im lặng không nói một câu. Gió thu thổi tới, thổi đến góc áo, tóc cũng bay tứ tung. Không hiểu sao, bị thương như vậy, khổ sở như vậy, tràn ngập trong lòng bọn họ chỉ còn thống khổ. Lúc nào mới có thể thật sự kết thúc đây? Chỉ mong theo gió cuốn đi. Cao ốc Hoàn Vũ, Kinh Hoàn ngồi trong phòng làm việc lớn như vậy. Đây đã từng là phòng làm việc của cô, cứ ngồi là chuyện đương nhiên. Cô nhìn ra vườn hoa nhỏ, năm đó cô ép ba cô thiết kế cho cô. Ba cô đối với cô sủng ái có thừa, chỉ cần không vượt quá yêu cầu thì ba cô vẫn sẽ đồng ý. Trong mắt của cô ửng đỏ, lỗ mũi dạ dày chua xót. Cô xoay xoay chiếc ghế, cúi đầu xử lý văn kiện. Điện thoại ở bên tai vang lên, nhấc máy. Kiều tổng, biết ghi là giọng nói của Mưu. Phòng tài chính có một người bạn tốt đã nghe ngóng một phen. Cô thị khoảng thời gian này không có cùng bất cứ ngân hàng nào tiếp xúc qua, ít nhất là không có. Hơn nữa, nghe nói khoảng thời gian này phòng kế toán tất cả đều làm trôi chảy, không có xuất hiện tiền vốn đột nhiên bị thiếu hụt. Mưu nói, được, tôi biết rồi. Quả nhiên, đúng như là tưởng tượng vậy. Cố Diệu hẳn sẽ không ở cùng một chỗ mà ngã xuống được. Kiều tổng còn phân phó sao? Tạm thời không có. Vậy thì lúc nào em mới có thể trở về Hoàn Vũ? Em. Thời gian đến tôi sẽ thông báo cho em. Nói xong, Kiều Hoàn đã cúp máy. Cho nên bây giờ chỉ chờ ở bên Tiêu Dạ nữa thôi. Đã suy nghĩ, đột nhiên lại đổ chuông. Cô nhìn điện thoại, mím môi bắt máy. Cổ Nguyên, nghe nói cô trở lại rồi. Được mấy ngày, rảnh không để ăn cơm chung. Hai chúng ta. Hai chúng ta, Cổ Nguyên nói. Kiều Hoàn trầm mặc, giống như là đang do dự. Yên tâm đi, tôi có nói qua với Tử Nhan, cô ấy không có ý kiến. Cổ Nguyên cười mà nói. Thật ra thì khi đó mọi người đều biết, đối với việc tình cảm, thật sự luôn có kiêng kỵ. Ở chỗ nào? Khê Thủy Nhân gia, tôi đặt phòng. Được. Khi Hoàn cúp máy, nhìn đồng hồ, vừa vặn là thời điểm ăn cơm. Cô trực tiếp đóng văn kiện ở trên bàn, nhìn bản thân xử lý văn kiện gần như đã xong, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Ít nhất năng lực của Tề Long Phong không tệ. Cô xử lý cũng không phải quá tốn sức như tưởng tượng. Cô ngồi xe tới Khê Thủy Nhân gia. Chỗ này là chỗ cũ của bọn họ, chứng kiến tình bạn của bọn họ đã bao lâu nay. Cô đi theo phục vụ tới phòng bao. Cô Nguyên đã ở đó, thức ăn đã đầy bàn. Có lẽ là vì chiều theo ý của cô. Cô khẽ mỉm cười. Uống rượu không? Không uống. Ăn cơm xong tôi tới thăm Diêu Bố Định một chút. Được. Kiên Hoan gật đầu. Hai người đột nhiên có chút im lặng. Thật ra thì bọn họ cũng không ăn được bao nhiêu. Thức ăn cũng chỉ là động đũa một xíu mà thôi. Không gian trầm mặc, đột nhiên không khí có chút bị đè nén. Không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có một ngày biến thành như thế này. Cổ Nguyên cười một chút nói. Kiều Hoàn khẽ gật đầu. Hoàn cảnh thay đổi, người thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi, người thay đổi. Cổ Nguyên lặp lại nỉ non. Em bây giờ thế nào? Tử Nhan tốt chứ? Kiều Hoàn hỏi. Tạm được. Tử Nhan thời gian này theo bà mẹ của tôi làm đồ gốm. Mẹ tôi đột nhiên đối với cả đồ gốm sinh ra hứng thú cực lớn. Tử Nhan ngày ngày theo mẹ tôi nhìn qua vô cùng hòa hợp. Cổ Nguyên nói. Kiều Hoàn liền cười. Tử Nhan ở Cố gia trước kia thật chanh chua, không giống như ở nhà anh. Không nghĩ tới sau khi gả cho anh lại đột nhiên trở nên hiền lành, ôn nhu như vậy. Cổ Nguyên cười một tiếng. Cho nên, cuộc sống của bọn họ trải qua vô cùng hài hòa. Anh cùng Tử Nhan chuyện phòng thê thì như thế nào? Kiên Hoàn thẳng thắn hỏi. Phốc, Cổ Nguyên vừa uống được một hộp nước đều đã phun ra ngoài hết. Kiên Hoàn có chút chê cười nhìn anh ta. Cổ Nguyên vội vàng cầm khăn giấy lau miệng, vô cùng xin lỗi. Cô hỏi một vấn đề quá bạo đi. Đều là người lớn, anh còn xấu hổ cách gì? Kiên Hoàn xem thường. Phỏng vấn đề tài này có chút vượt quá ranh giới, mới khiến cho bọn họ trộn lại cái thời không chút cố kỵ tuổi tác. Tôi chẳng qua là cảm thấy Tử Nhan lần trước bị sinh non, muốn hỏi một chút lúc nào có tin tức tốt đây. Kiều Hoàn bổ sung nói. Chuyện Tử Nhan sinh non cùng cô không quan hệ, cô không cần phải để ở trong lòng. Tôi không có để ở trong lòng, chính là thuận miệng hỏi một chút. Kiều Hoàn sao cũng được mà nói. Hoắc Tiểu Khê luôn là một người không tiêu không phổi, dần lại quan tâm đến chuyện của người khác. Cổ Nguyên không nhịn được mà khẽ cười. Một người mặc kệ thay đổi như thế nào, tính tình đều không thay đổi được. Người ngoài nhìn vào Hoắc Tiêu Khuê là một đứa trẻ từ nhỏ đã nghịch ngợm, phá phách, xấu xa, nhưng thật ra lại là một đứa trẻ có tâm địa lương thiện, cũng là một người nguyện ý vì bạn bè mà bảo vệ. Tôi cùng Tử Nhan đã thương lượng qua, chờ thêm 2 năm nữa rồi sinh con cũng không muộn. Tại sao? Kỳ Hoán vô cùng kinh ngạc. Bây giờ chúng tôi đều biết tình cảm của chúng tôi vẫn chưa ổn định. Ít nhất lúc mà chúng tôi nói chuyện cưới xin cũng chưa có tình cảm thật sự, cho nên cần cho nhau một chút thời gian để cho hai người dễ tiếp nhận hơn, cũng như để tiếp nhận có thêm một đứa con, suy nghĩ cho đứa trẻ. Cổ Nguyên lặng lặng giải thích. Như vậy sao? Tôi nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày tôi cũng sẽ yêu một cô gái khác. Nhất định sẽ, Cơ Thiên Hoàn khẳng định nói. Cổ Nguyên cười gật đầu. Hai người cứ luôn trò chuyện vài chủ đề không liên quan. Sau khi ăn cơm xong, liền tới Diêu gia biệt thự. Biệt thự này đã không như xưa, khiến cho người khác cảm thấy vắng lặng đi rất nhiều. Cơ Thiên Hoàn cùng Cổ Nguyên xuất hiện. Diệu Khôn đang ở trong phòng khách xem TV. Trên mặt hiếm khi thấy vẻ mặt âm trầm khiến cho người khác không đoán ra được. Nhưng mà một giây kế tiếp, khi mà nhìn thấy Cơ Thiên Hoàn, ở trên mặt đã thay đổi nhanh như chớp, cả người kích động đứng lên. Nữ thần, chị tới nhà chúng tôi chơi sao? Cặp mắt đảo liên tục, cô Nguyên cũng không nhịn được mà cười. Nhớ tới khi Diêu Khôn còn nhỏ, không cần nhắc tới tên tiểu tử này năm đó, đối với Hoắc Tiểu Khê có bao nhiêu mê luyến, coi như so với anh ta cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Nữ thần, chị của cậu đâu? Ở trong phòng nghỉ ngơi, vừa mới ngủ một chút, chị muốn đi thăm chị ấy sao? Tôi liền lên với chị. Diệp Khôn vẫn đang kích động. Không cần, tôi cùng Cổ Nguyên đi lên. Alo, Thiên Hoàn cùng Cổ Nguyên đi lên lầu. Diệp Khôn nhìn bóng lưng của bọn họ. Có một cái chớp mắt, cậu ta cảm thấy dường như trở lại rất nhiều năm trước kia. Khi đó bản thân cũng nhìn Hoắc Tiểu Khê cùng Cổ Nguyên lên trên lầu như vậy. Sau đó chán ghét, không cho cậu ta đi theo. Đem cậu ta để lại ở nơi phòng khách một mình cô đơn. Chẳng qua khi đó là Hoắc Tiểu Khê, bây giờ biến thành Kiều Tiểu Hoàn. Cậu ta ngồi trên ghế sofa, khóe miệng đột nhiên cười lên một chút. Mặc kệ như thế nào, bên cạnh chị cậu có hai người bạn như vậy thật là vô cùng may mắn. Kiều Tiểu Hoàn cùng Cổ Nguyên đẩy cửa phòng của Diêu Bố Định ra. Tự hồ cảm giác được có người đi vào, em mắt khẽ liếc nhìn, thấy được Kiều Tiểu Hoàn cùng Cổ Nguyên, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười. Giống như nhiều năm trước đây, hai người họ tìm đến nhà cô chơi, mà cô cũng như vậy, dịu dàng mà khôn khéo. Hai người cùng tới, Diêu Định mở miệng. Buổi trưa ăn cơm chung, liền cùng nhắc tới. Kiều Tiểu Hoàn nói, tự nhiên ngồi ở bên mép giường của Diêu Bố Định. Cổ Nguyên trước giờ luôn hiểu lễ phép, ngồi ở một bên ghế sofa. Thật ra thì ở bệnh viện, Cổ Nguyên cũng đã mang Cố Tử Nhàn tới thăm cô. Khi đó bản thân vô tri vô giác nên không nhớ được Cổ Nguyên đã nói cái gì, lại ngây người ra bao lâu. Tôi bây giờ tốt vô cùng, hai người không cần phải lo lắng, Diêu Bố Định nói. Rốt cuộc Diêu Bố Định đã trở lại, luôn không muốn bản thân đem đau thương cùng khó chịu của bản thân lộ diện ra trước mặt của người ngoài. Diêu Bố Định rất sợ phiền đến người khác. Chúng tôi cũng chỉ là tới ngồi một chút mà thôi, thật lâu không có tới đây này, thuận tiện thăm gì cùng chú. Kiều Tiểu Hoàn mở miệng nói. Diêu Bố Định cười một tiếng, gật đầu. À đúng rồi, chú gì đâu? Ba tôi ở công ty, mẹ tôi ở trong phòng. Khoảng thời gian này cơ thể cũng bởi vì... Diêu Bố Định nghẹn ngào một chút, hơi cười nói. Thân thể có chút không khỏe, sau khi ăn cơm xong tôi kêu mẹ về phòng nghỉ ngơi rồi. À, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu, tùy ý đánh giá căn phòng này. Diêu Định nhìn ở trên kệ đầu giường còn có tấm hình của Tiêu Tiếu, cười rất rực rỡ, nụ cười rất ngây thơ, lộ mũi một giây kia có chút chua xót. Chỗ này mặc kệ là xảy ra trên người của ai, hẳn cũng không thể chấp nhận được. Hướng chi, cô vẫn cho là Diêu Định gầy yếu, hẳn sẽ cần thời gian rất dài thì mới có thể xóa đi được bóng mờ này, thậm chí có thể không quên nổi. Mà bây giờ Diêu Định hình như bình thường như vậy, là Diêu Định thực sự nhìn thấy sự bền bỉ của mình, hay là nói mọi thứ thật ra đều là đang giả tưởng. Diệu Địch không có kiên cường như vậy, chẳng qua là đang cố gắng trở nên kiên cường. Buổi chiều đó, Cố Nguyên cùng Đề Hoàn cứ như vậy bồi Diệu Địch. Bọn họ nói rất nhiều chuyện của lúc bé, khi đó mọi người còn có thể cười đến rạng rỡ, không buồn, không lo. Hồi tưởng lại, bọn họ ba người. Hoắc Tiểu Khê bị người ta mưu hại, sau khi chết đi sống lại, một mình đối mặt toàn là chó sói và hổ báo. Cố Nguyên cưới một người phụ nữ mà mình không yêu, trải qua một cuộc sống bình tĩnh. Diệu Địch thì luôn vì tình yêu của bản thân mà không ngừng dễ dụa, cuối cùng so với ai lại càng thê thảm hơn, phảng phất kết cục đều không hề tốt. Sau khi ăn cơm tối xong, Kiều Tiểu Hoàn cùng Cổ Nguyên mới rời khỏi Diêu gia biệt thự. Cổ Nguyên không lái xe, Kiều Tiểu Hoàn tiễn anh ta. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, nhìn màn đêm buông xuống của bầu trời Thượng Hải. Bóng đêm Thượng Hải nổi tiếng khắp thế giới, chỗ nào cũng là đèn đuốc sáng trưng, đẹp đến không thể tả. Hai người cả đoạn đường đều không nói cái gì. Biệt thự Cố gia có một người phụ nữ đang đứng ở đó. Đền thù gió có chút lạnh, người phụ nữ kia vẫn đang đứng ở cửa chờ đợi. Có lúc chỉ cần một hành động đơn giản như vậy cũng khiến cho người khác cảm động. Kiều Tiểu Hoàn thúc giục Cổ Nguyên mau xuống xe, đừng để cho người ta phải chờ lâu. Cổ Nguyên cười một tiếng, mở cửa xe. Cố Tử Nhàn đã chạy bộ đi tới, nhìn Cổ Nguyên cười ngọt ngào, quay đầu nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Chị dâu, em có thể lên xe nói với chị vài câu được không? Kiều Tiểu Hoàn liền ngẩn ra, Cổ Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Dây dưa của chị mấy phút, bình thường nhìn chị bận rộn như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy chị. Cố Tử Nhàn nói, Kê Đi Hoan liền gật đầu, em nên đi. Cố Tử Nhàn ngồi lên, Cố Nguyên đứng bên cạnh đó chờ. Hai người thật sự cũng không quá thân quen, nhưng mà nói chung, cả hai cũng không có ấn tượng gì xấu về nhau, nhưng mà ít ra cũng không có bao nhiêu tình cảm. Có chút duyên dáng cũng hoàn toàn là bởi vì Cố Nguyên cùng Cố Gia ngược lại một chút quan hệ cũng không có. Chị dâu, chị không có ở đây một tuần lễ, mấy lần em có trở về Cố Gia, lần đầu tiên em cảm thấy trong nhà trống rỗng như vậy. Lúc em tới thấy mẹ ở nhà, mẹ bây giờ cân bản hạ thân bị liệt, nghe bác sĩ nói không thể đứng lên đi lại được nữa. Buổi tối lúc ăn cơm, em nghĩ thế nào ở trong nhà cũng sẽ có nhiều người, không ngờ cũng chỉ có ba mẹ, em cùng anh ba. Em nghe người giúp việc nói, bình thường cân bản cũng chỉ có ba mẹ, anh ba thỉnh thoảng sẽ ăn ở bên ngoài. Em út bây giờ còn đang bận biểu thi cử học tập, căn nhà so với trước kia vắng lạnh hơn rất nhiều. Nhà chúng ta trước kia ăn cơm đều là đầy cả một bàn, có lúc còn có ba đứa trẻ nhỏ nhít, Minh Lộ, Minh Lý cùng Minh Nguyệt. Lúc ấy cảm giác ba đứa nhóc đó thật là đáng ghét, đặc biệt là Minh Lý, lúc nào cũng nghịch ngợm phá phách khiến cho người khác rất bực mình. Ngày đó em trở về, thực sự em có chút nhớ Minh Lý, nhớ nhóc đó ầm ĩ ở nhà. Cố Tử Nhàn mở miệng, dùng giọng nói trực thuận, không mang theo bất cứ đoạn tình cảm nào, sắc mặt phảng phất cũng chỉ là đơn thuần đang nói một vài chuyện không quan trọng mà thôi. Em về nhà, mẹ có nói với em, mẹ nói cái nhà này cũng bởi vì chị mới chưa nằm xe bể như vậy, nói anh hai đã bị chị phá hủy hoàn toàn. Chị dâu trước, chị dâu sau, hai đứa trẻ còn có cả anh hai. Còn nói hạ thân cũng là do chị biến mẹ thành như vậy. Nói bà cũng vậy, bây giờ cũng đã có tuổi, bởi vì không có ai ở bên cạnh, còn phải tự mình tới xử lý chuyện của công ty, thân thể càng ngày càng không tốt. Còn nói rất nhiều, nói xấu chuyện liên quan tới chị, nói từ khi chị ra tù, dường như ác ma vậy, không ngừng ăn mòn Cố Gia chúng ta, không ngừng khiến cho nó trở nên xa xút. Cố Tử Nhàn nhìn Kiều Thị Hoàn tiếp tục nói, từng câu thật rõ ràng. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Nhàn, mở miệng nói, em nói cho tôi nhiều như vậy là muốn biểu đạt cái gì? Em đối với chị mà nói, thật sự không có một chút sợ hãi gì, cũng không có rung động gì, nhưng mà có mấy lời em muốn nói với chị, coi như chị nghe một chút cũng được. Cố Tử Nhàn cắn môi một cái nói, tình cảm của chị cùng anh cả, chúng em không biết, không rõ cảm giác của hai người ở bên nhau, lại không rõ cảm thấy hai người một chút tình cảm cũng không có. Em luôn suy nghĩ, nếu như ngày nào đó, anh cả cùng chị ly dị, chắc cũng sẽ là dùng cách thức ôn hòa nhã nhặn nhất, hai người mỗi người một ngả không câu nệ gì. Cho nên em thật là không biết, chứ đối với gia đình nhà em thì con là cái gì, đem bản thân làm người ngoài cuộc hay là... Thật ra thì cũng sẽ cảm thấy chúng ta đều là người một nhà. Nếu như là người một nhà, em nghĩ chị mặc kệ là không thân thiết với ai cũng sẽ không khiến cho bọn họ sống quá khó khăn. Cho nên em hy vọng chị thật đừng nhằm vào ai trong nhà của chúng em nữa. Ba em cũng được, mẹ em cũng tốt, anh hai em, anh ba, còn em út cũng được. Em hy vọng thấy gia đình của chúng ta giống như trước kia hòa thuận. Em biết có một thời gian trước kia, chị thường xuyên bị người ở trong nhà khi dễ. Chị hẳn không nghĩ lại quá khứ. Khi đó trong nhà, tất cả mọi người đều xem thường chị. Nhưng không thể không nói, khi đó nhà chúng ta mới là thời điểm náo nhiệt nhất. Khi đó mới thật giống như là một căn nhà. Em biết suy nghĩ của em có chút ích kỷ. Là rất ích kỷ, trầm mặc nghe Cố Tử Nhàn nói, cô liền cắt đứt đạo lý của Cố Tử Nhàn. Tử Nhàn, từ khi em ra đời, em đã sống trong một thế giới đều che đậy quá tốt đẹp. Có lẽ chân chính mà nói, em chưa từng phải chịu chuyện gì đó khó khăn. Dù sao con người đều có thất tình lục dụng, không phải ai cả đời cũng có thể cười. Nhưng cuối cùng mà nói, em vẫn không biết thế giới này hiểm ác như thế nào. Em hẳn là nên vui mừng. Bây giờ em gả cho Cổ Nguyên, gả vào gia đình nhà của anh ta. Đều là do em đánh bậy đánh bạ mới chạm được tới hạnh phúc tốt nhất. Cho nên em thật sự không biết tôi đối mặt với những gì. Tôi có thể thẳng thắn nói cho em biết, cả nhà anh hai em chính là do một tay tôi tạo nên. Mà đâm từ đằng sau lưng, em có nghĩ tới là tại sao biến thành như vậy không? Tôi nói rõ cho em biết, tôi yêu Cố Tử Thần, rất yêu. Hơn nữa tôi dám khẳng định Cố Tử Thần cũng yêu tôi. Nhưng sự thật chính là như em nói vậy, nếu như một ngày nào đó chúng tôi ly dị, chúng tôi cũng sẽ vô cùng thoải mái. Đây là vì cái gì? Đây chính là thực tế. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới thực tế như vậy. Cái thế giới này nói cho chúng ta có một ngày cần phải kiên cường bất khuất. Tử Nhàn, tôi sẽ không đồng ý với em, cũng không trả lời em về mối quan hệ giữa tôi với cả Cố Gia. Tôi bây giờ chỉ biết nói với em như vậy thôi. Nếu như bọn họ không ép tôi cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như bọn họ ép tôi sẽ phản kích, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Kiều Đi Hoan nói ở bên tai của Cố Tử Nhàn từng trận vang vọng. Cô ta không tìm được từ nào để mà phản bác, trầm mặc nhìn Kiều Hoàn như vậy. Cô ta nhìn, thật ra thì cô ta rất bội phục người phụ nữ này. Một người phụ nữ kiên cường mới có thể nói ra những lời ngang ngược đến như vậy. Cô ta rất ích kỷ, bởi vì cô ta đứng ở trên lập trường của người nhà mình. Cô ta không cần nhắc xem cảm thụ của Kiều Hoàn, cô ta chỉ cho rằng mọi thứ đều là do Kiều Hoàn làm ra, bởi vì lòng dạ độc ác. Cô ta không cho rằng đó là tự vệ. Trầm mặc hồi lâu, hai người cứ như vậy suy nghĩ riêng. Kiều Hoàn đột nhiên nói, cô Nguyên đang đợi em. Cố Tử Nhàn cắn môi, xoay người mở cửa xe bước xuống. Tử Nhàn, rất nhiều chuyện nếu như không đủ năng lượng cũng không cần phải cưỡng cầu, nắm được mình mới có thể nắm được hạnh phúc, đó mới là điều giao phó tốt nhất đối với cuộc đời của chính mình. Sau lưng chỉ còn lại tiếng của Kỳ Tử Hoàn uyển chuyển êm tai. Cố Tử Nhàn ngẩn người không mở miệng nói chuyện nữa, mở cửa xe dần đi, đi về phía của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên khẽ mỉm cười với cô ta, cởi áo khoác xuống khoác lên mảnh vai mảnh khảnh của cô ta, hai người ôm nhau đi vào. Kỳ Tử Hoàn chậm rãi lái xe rời khỏi. Một màn ấm áp lãng mạn này chiếu thẳng dưới mí mắt của cô dần dần biến mất. Cô không phải là không muốn theo đuổi một cuộc sống bình an như vậy, chẳng qua cô không tìm được một người cùng cô sống một cuộc sống bình thản đến như thế. Cố Tử Thần không biết, cố thần có rất rất nhiều thứ muốn hoàn thành hoài bão của một người, mà cô cũng sẽ không cưỡng cầu anh phải bỏ tất cả mọi thứ đi, bao gồm cả bạn bè của anh, bao gồm cả cam kết của anh đối với quốc gia. Hương chi, cô cũng không có cái năng lực đó. Cô chẳng qua là đột nhiên có chút hâm mộ mà thôi. Cô có lẽ một ngày kia, khi mà bản thân cũng sẽ chán ghét. Có lẽ một ngày kia, cố thần thật ra hoàn thành mong muốn. Có lẽ cô cũng sẽ có thể giống như bọn họ, mang theo hình ảnh khiến cho lòng người say đắm. 3 ngày sau, khi Đại Hoàn nhận được văn kiện của Tư Giả liên quan tới việc nhất cử nhất động của Cố Tử Hàn ở Thẩm Dương. Cũng lúc đó, Cố Diệu gọi điện thoại kêu cô tới cao ốc Cố Thị. Cô đồng ý đem văn kiện đặt ở Hoàn Vũ, sau đó đi tới cao ốc Cố Thị. Bất ngờ lần này, đẩy cửa phòng làm việc của Cố Diệu ra, liền nhìn thấy Cố Tử Hàn ngồi ở chỗ đó. Cố Tử Hàn thân mặc âu phục dài da, quay đầu nhìn cô, ánh mắt hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng. Em hai trở về lúc nào vậy? Kỳ Điều Hoàn hỏi. Hôm nay, thật sự là chuyên nghiệp. Cố Tử Hàn hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Kỳ Điều Hoàn cũng tức thời chưa từng nghĩ có thể lấy được thứ gì tốt ở trên người của Cố Tử Hàn. Ánh mắt nhiệt tình nhìn vào Cố Diệu. Ba, ông tìm tôi qua làm gì? Cô ngồi đi. Cảm ơn ba. Ngồi xuống chỗ của mình xong, Cố Diệu uống một hớp trà. Đây là thói quen của Cố Diệu, trà không rời tay. Ông ta nói, Kiều Đình Hoàn, cô là con dâu trưởng của nhà chúng ta. Có lúc ta cũng cảm thấy, thời điểm Cố Tử Thần không ở đây, gánh vác trách nhiệm trong nhà cũng dễ hiểu. Nhưng dẫu sao, cô bây giờ cũng còn quản lý một công ty khác, thế nên ở đây cũng không còn đoái hoài tới. Hơn nữa ta cũng nghĩ, chờ sau khi Tử Thần trở lại, cô hãy về nhà giúp mẹ chồng đi. Cô xem bà ấy hạ thân bây giờ không thuận tiện, không có người ở nhà chiều cố thì làm sao được. Dĩ nhiên những việc này đều là chuyện sau này phải tự mình cân nhắc. Ta hôm nay kêu cô tới chủ yếu là muốn nói một chút chuyện về Cố Thị. Một người có tuổi như vậy cuối cùng vẫn là nhắm vào trọng điểm. Kỳ Hoàn cung kính gật đầu. Ba, có việc gì cứ việc nói thẳng đi. Cô lúc ấy còn nói qua chỉ cần đưa tiền sẽ bán cổ phần lại cho ta phải không? Đúng vậy. Phải được, Cố Diệu mở miệng nói. Khoảng thời gian này ta đã nghĩ đủ mọi cách từ những mối quan hệ mà mượn được một chút tiền. Dựa theo số tiền ban đầu thế chấp cho ngân hàng, cô đem cổ phần Cố Thị chuyển nhượng lại cho ta. Số tiền này, ta sẽ viết chi phiếu cho cô. Cô chỉ cần hẹn trước một tuần với ngân hàng ở Thượng Hải là tiền mặt sẽ tới tay. Vừa nói, Cố Diệu vừa đưa ra một tờ chi phiếu, sau đó để bên cạnh là một bản hiệp nghị. Số tiền ở trên chi phí không ít, Kinh Hoàn đếm, đúng với số tiền thế chân ở ngân hàng. Thật ra thì theo lý Kinh Hoàn nên đòi ông ta trả nhiều hơn. Nhưng mà Cố Diệu đã nói đến mức này, cô cũng vô lực phản kháng, lại còn bị Cố Diệu nắm ở đằng đuôi, không đoàn kết chiếm tiện nghi. Cô cầm lấy phần hiệp định kia, nhìn nội dung ở bên trong. Cô cầm bút lên, thời điểm chuẩn bị ký tên, ngẩng đầu nhìn Cố Diệu. Ba, phải lấy được cổ phần là một ít. Chuyện không hay lắm, thật sự cái mất nhiều hơn được. Cô có ý gì? Cố Diệu trầm mặt xuống. Ba, tôi chẳng qua là nhắc nhở ông, đừng nghĩ cực đoan như vậy. Tôi chưa từng nghĩ muốn lấy cổ phần của Cố Thị. Chờ hoàn thành xong hợp đồng với Phó Thị, thật ra thì cái gì cũng không có thay đổi. Kỳ Đình Hoàn từng câu nói thật sự là đang nhắc nhở Cố Diệu. Cố Tử Nhàn đã nói với cô thừa nhận sẽ không đối với lời nói của cô ta mà sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng cuối cùng mà nói, cô cũng không muốn quá tuyệt tình. Kỳ Đình Hoàn, cô là đang mượn cớ tìm cái gì? Không muốn ký kết hiệp nghị này có phải hay không? Cố Diệu đột nhiên tức giận, âm thanh rất nghiêm nghị. Kỳ Đình Hoàn cùng Cố Tử Hàn nhìn ông ta như vậy, không một chút khống chế. Tôi đã nói qua, tôi không phải là không khí, tôi chẳng qua là đang nhắc nhở ông. Đủ rồi, Kỳ Đình Hoàn, khoảng thời gian này, tôi coi như cũng nhịn cô đủ rồi. Cô nói gì mà không muốn ký hiệp nghị, nói cái gì mà không cần cổ phần Cố thị, nhưng bây giờ vẫn muốn từ chối. Trong lòng cô, an bài cái gì ta còn không biết sao. Cây gớm, muốn chia hết số lời hạng mục của phó thị mà thôi. Ta nói cho cô biết, cô chỉ tính theo ý của mình, ta cũng không để cho cô được như ý. Hơn nữa, thứ người lật lọng như cô, nói không chừng lấy được lời rồi, cũng sẽ đem cổ phần giữ lại ở trên tay của mình. Cô đem lòng lớn muốn chiếm Cố thị làm của riêng mình. Cố Diệu đã nổi giận, nhìn Kỳ Đình Hoàn quát tháo. Kỳ Đình Hoàn châm chọc cười lên một tiếng. Cố Diệu rốt cuộc không giả bộ được nữa. Ba, nếu như tôi muốn chiếm làm của mình, tôi bây giờ cũng đã bắt đầu gây dựng lại Cố thị, tôi coi như là cổ đông lớn nhất của Cố thị. Tôi bây giờ thừa nhận bản thân nắm cổ phần chỉ vì muốn lấy được một chút lợi nhuận từ phó thị. Bởi vì bây giờ Hoàn Vũ thiếu tiền, Tề Lăng Phong cơ hồ đã đem Hoàn Vũ tiêu tiền vào chỗ vô ích. Hoàn Vũ giờ rất trống rỗng, tràn ngập những nguy cơ. Tôi làm như vậy cũng không cảm thấy có lỗi gì. Hơn nữa, lúc ấy hợp đồng với phó thị là một tay tôi thúc đẩy, chia tôi một chén canh, tôi cũng cảm thấy không có lỗi gì. Nhìn đi, thừa nhận rồi. Kỳ Đình Hoàn có thừa nhận cô muốn có nhiều tiền hơn, chính là tham lam. Cố Diệu châm chọc vô cùng nói, phảng phất như muốn bắt được cái đuôi của Kỳ Đình Hoàn vậy, hùng hãn mà nói. Chẳng qua, người tham lam đó rốt cuộc là ai? Kỳ Đình Hoàn nhìn Cố Diệu, nhìn ông ta mặt đầy giận dữ. Cô bây giờ sở dĩ bất động với Cố thị đó là bởi vì bây giờ cô còn đang xử lý chuyện của Hoàn Vũ. Nếu Hoàn Vũ cũng đi vào quỹ đạo rồi, cô không chừng liền bắt đầu cua tay múa chân với Cố thị. Cho nên tôi sao có thể để cho cổ phần của Cố thị nằm ở trên tay của một người phụ nữ không chút tốt đẹp gì một thời gian dài cơ chứ? Cố Diệu từng câu từng chữ nói máu lạnh vô tình. Nếu tôi nói tôi không ký tên thì sao? Kỳ Đình Hoàn đứng dậy, nói chẳng ra thì tốt hơn, cô cũng khó cùng người nhà này diễn kịch. Kỳ Đình Hoàn, Cố Diệu gọi tên của cô. Kỳ Đình Hoàn làm như không nghe được, cô trực tiếp đi về phía phòng làm việc, kéo tay vịn. Cả người đột nhiên ngẩn ra, mặc kệ cô dùng sức ra sao, tay vịn cửa cũng không nhúc nhích. Cố Diệu cười với giọng rất âm u, cưng găng ra càng cay. Kỳ Đình Hoàn, cô hôm nay đã vào cửa này, cũng đừng nghĩ có thể ung dung đi ra ngoài như vậy. Kỳ Đình Hoàn xiết ngón tay, không ngừng khống chế tính khí của bản thân. Cô cho là ta kêu cô tới đây, thật sự là đang cầu xin cô ký tên sao? Kỳ Đình Hoàn, ta nói cho cô biết, cô hôm nay phải ký tên, không ký coi như dùng sức mạnh cũng phải ký. Tiền đã vào túi của mình, cô đừng cho là có thể đùa giỡn cái gì với ta. Cố Diệu hử lạnh. Kỳ Đình Hoàn xoay người, nhìn Cố Diệu, nhìn Cố Tử Hàn, nhìn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn hai người này rốt cuộc vì quyền lợi đã bắt đầu làm chuyện tàn bạo đến như vậy. Cô từng bước đi về phía Cố Diệu, trở lại vị trí bà nãy. Ta biết cô luôn luôn là một người thông minh, tội gì ăn thua thiệt ở trong mắt. Ta có thể cho cô một khoản tiền, cô nên vui mừng. Nếu không, cô một phân tiền cũng không nhận được. Cố Diệu hùng hãn nói. Kỳ Đình Hoàn rũ thấp tròng mắt, không nói cái gì. Bút kim loại ở trong tay cô không có hạ bút. Cố Diệu cùng Cố Tử Hàn cứ như vậy nhìn cô với dáng vẻ trầm mặc. Cố Diệu chỉ tính theo ý của mình, nghĩ rất tốt. Tiền chỉ gần đến nơi. Dù cô không có cách nào nhận được tiền, thì họ cũng sẽ buộc cô phải ký. Cứ như vậy, có hợp đồng ở đây, hợp đồng này lại là hợp đồng hợp tình hợp lý. Kỳ Đình Hoàn coi như là đi kiện, cũng không kiện được họ. Dĩ nhiên, ý nghĩ cực đoan nhất mà ông ta cũng tính qua đường, chính là tiền thực sự không có đến đúng hạn, trực tiếp đã bức bách Kỳ Đình Hoàn ký tên chuyển nhượng. Bất quá như vậy có nguy hiểm cực lớn. Kỳ Đình Hoàn thông minh, xảo trá như vậy, không chừng nắm được cái chua gì, khiến cho ông ta mất nhiều hơn được. Cho nên cách đối phó với Kỳ Đình Hoàn, ông ta có rút lại một ít. Ba, tại sao ông lại không tin tôi? Kỳ Đình Hoàn hỏi ông ta. Cố Diệu trầm chọc cười một tiếng. Tin tưởng, trên thế giới này ông ta chỉ tin bản thân, ông ta chỉ tin danh nghĩa của chính mình, mọi thứ phải trong tay của ông ta. Về phần người khác trong túi có cái gì, ông ta sẽ cảm thấy lo sợ. Thật ra, thì từ khi tôi tới Cố gia tới nay, từ sau khi ra ngục tới bây giờ cũng chỉ có nửa năm nay, Cố gia xảy ra biến hóa tới long trời lở đất, mấy người đem mọi trách nhiệm đẩy lên người của tôi. Mấy người nói là bởi vì tôi nên cái nhà này tan tành. Nhưng, ba, ông có bao giờ nghiêm túc mà suy nghĩ không? Đây rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Nói Hân Đồng cùng em hai ly hôn rồi đến khi Hân Đồng chết đi. Nguyên do này, người ngoài không biết. Ba, cùng em hai, chẳng nhẽ lại không biết. Diệp Mị âm thầm làm, Minh Lý cùng Minh Nguyệt rời đi. Hạ thân của mẹ bị liệt, những chuyện kia, phảng phất cùng tôi đều có quan hệ. nhưng mà những chuyện đó thật sự là do tôi mang tới. Nói sau khi tới Cố Thị, tôi tự nhận tôi ở Cố Thị hết lòng cố gắng. Ngắn ngủi nửa năm, tôi lấy được hợp đồng với cả Triềm Mỗ Tư Sinh. Tôi giúp ông chèn ép Tế Long Phong, bây giờ lại lấy được hạng mục quốc tế của Phó Thị, để cho Cố Thị trong một thời gian ngắn ngủi dẫn đầu đậu chiếm. Mà lúc này, Kỳ Thị Hoàn nói, bà vẫn là không tin tôi. Đối với việc Kỳ Thị Hoàn đang kích động, Cố Diệu tỏ ra rất thờ ơ. Mọi chuyện quả thật đúng như lời của Kỳ Thị Hoàn nói vậy, tất cả nội đình ông ta đều biết rất rõ. Mọi thời điểm xảy ra mâu thuẫn đều đẩy hết lên người của Kỳ Thị Hoàn. Nhưng mà thời điểm gọi là mâu thuẫn ấy, toàn bộ đều là do bọn họ đối với Kỳ Thị Hoàn không chút lưu tình. Bởi vì sợ năng lực của cô, nói thẳng ra chính là bọn họ đối với bản thân không hề có tự tin. Bởi vì không tự tin cho nên đem mọi sai trái trách cứ ở trên người của Kỳ Thị Hoàn. Thứ người như vậy thật ra chính là vô năng, không ai sẽ tự thừa nhận bản thân mình vô năng. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Kỳ Thị Hoàn, ký tên đi, Cố Diệu cám dỗ nói. Ký xong, cô vẫn là con dâu trưởng của cô gia. Sau khi tử thần trở lại, cô vẫn có thể cùng nó sống chung một chỗ. Cô gia chúng ta cũng không bởi vì cô mà sinh ra những thành kiến. Kỳ Thị Hoàn do dự, nắm chặt bút kim loại, đột nhiên hạ bút, lưu loát ký tên của mình xuống. Cố Diệu nhìn cô ký tên xong, cả người liền thở hắt ra một hơi lớn, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười mừng rỡ, không một chút che giấu nói. Kỳ Thị Hoàn, đây mới là lựa chọn thông minh của cô. Kỳ Thị Hoàn đem bút kim loại kia cất đi, đem văn kiện đi cho Cố Diệu, thở ơ nói. Ký cũng không thể đại biểu cái gì. Cố Diệu liền cau mày, cô có ý gì? Tự mình nhìn, Cố Diệu trầm mặt xuống. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi liền đi trước, Kiều Thị Hoàn nói. Chờ một chút, Cố Diệu gọi Kiều Thị Hoàn. Đối với Kiều Thị Hoàn bây giờ, hẳn là rất phòng bị, cho nên cũng tự nhiên có chút không yên lòng mở miệng hỏi. Cô có ý gì? Nói cho rõ. Không có ý gì, chỉ có điều cảm thấy ký liền ký mà thôi. Kiều Thị Hoàn không giải thích nhiều, lãng phí miệng lưỡi. Cô Diệu càng hoài nghi nơi này có điểm kỳ quặc. Kiều Thị Hoàn, cô đừng cho là ta là dạng dễ đùa cợt. Cô thật cho là một cô gái như cô có thể đấu với ta. Cô không cần nhắc qua sức lực của mình một chút. Cẩn thận, hối hận không kịp. Cố Diệu từng câu đều là uy hiếp. Ba, vẫn là câu kia. Cá nhân này tất cả tan tành hay là bất hạnh đều không phải bởi vì tôi. Nhiều nhất chính là lỗi do cái nhà này tự mình gánh. Nói xong, Kiều Thị Hoàn xoay người rời đi. Cô đứng ở trước cửa ra vào. Cố Diệu sầm mặt xuống. Cố Tư Hàn mặt cũng đã trầm xuống. Cố Tư Hàn đi ra mở cửa, dùng chìa khóa mở cửa. Cửa phòng vừa mới mở ra, ở đó đã có hai cảnh sát mặc đồng phục. Cảnh sát trình giấy hành nghề, giọng nghiêm khắc nói. Cố Tư Hàn, cho tôi hoài nghi anh cùng một nhóm người tội phạm cấu kết rửa tiền có tổ chức. Bây giờ cần anh theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến trợ giúp việc điều tra. Cố Tư Hàn đứng ở nơi đó không kịp phản ứng. Đắc tội. Cảnh sát đưa còng số 8 ngoắc vào tay của Cố Tư Hàn. Động tác làm liền một mạch. Từ lúc Cố Tư Hàn mở cửa cho tới lúc rời đi, tất cả mọi người dường như không kịp phản ứng, lặng lẽ nhìn hướng ở cửa, nhìn bọn họ rời đi. Thật lâu, ở bên trong căn phòng đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Cố Diệu lửa giận ngút trời. Kỳ Thị Hoàn, có phải hay không cô lại đùa giỡn cái trò gì? Ba, tôi luôn cảm thấy mấy người ở chung một chỗ, tôi cũng không biết ông gọi cái gì là đùa bỡn bị bợm. Hướng chi, tôi làm sao biết được em hai cùng tập đoàn tội phạm có cấu kết rửa tiền. Ai nói nó cấu kết? Cô Diệu giận đến phát run. Tiện tay, đem ly trà đắt giá, ném xuống đất, văng lên tiếng mảnh sành vỡ nát. Kỳ Thị Hoàn nhìn ông ta, cô Diệu giận đến nỗi không nói ra được một chữ. Cả người không ngừng thở gấp, cố gắng kìm nén, điều chỉnh lại bản thân. Lúc này không phải là ba, nên tìm một vài mối quan hệ, xem rằng em hai còn có thể cứu được hay không sao. Nếu quả thật chứng cứ xác thực, thì em hai coi như xong rồi. Tội danh rửa tiền cũng không nhỏ, đừng để cho em hai sống trong tù cả đời. Kiều Thị Hoàn, cô im miệng cho tôi. Cố Diệu giận không biết chút đi đầu đường. Ông ta hung hăng nhìn bản hợp đồng mà Kiều Thị Hoàn mới ký, càng nhìn lại càng cảm thấy trầm trọng. Nếu như Từ Hàn thật là bị cảnh sát tra ra được dùng tiền hối lộ, như vậy khoản giao dịch này cũng theo đó biến thành bọt biển. Bởi vì khoản tiền này khẳng định không thể nào có thể dùng tới được nữa, cô không dám động đến khoản tiền này. Dùng hết tâm tư, bí qua hóa liều, hao tốn nhiều công phu lớn như vậy lại rơi vào kết quả như thế này. Cố Diệu cầm hai phần hợp đồng kia lên, không chút suy nghĩ xé nát, xé rách, điên cuồng mà xé. Kỳ Thị Hoàn nhìn Cố Diệu của lúc này, cười lạnh xoay người rời đi. Cô đã nói, ký cũng không có nghĩa gì, còn không phải là hủy ước sao. Cố Diệu thật không giống như gừng càng già càng cay, có một chút vượt quá ngoài tầm kiểm soát, nếu không thì sẽ không bị thất bại. Cho nên, con đường ở phía sau, cùng nhau mọi mắt mong chờ đi. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây.